Tạo Mộng Thiên Sư 63 chương 619 ra lối đi. Dị tộc sát cơ kinh khủng kiếm khí bừa bãi tàn phá mà ra, như theo vạn mét không trung đập xuống tại hãn hải bên trong cử thạch, nhấc lên muôn vàn sóng cả, làm cho tâm thần người kinh hãi, vô phương bình tĩnh. Màu vàng cử kiếm biến mất, mà bóp nát tổ huyết linh trần, nhưng cũng bị chém giết. Tiểu thần ma thiên bên ngoài, dị tộc một phương tôn giả cấp đại năng đều là hít một hơi thật sâu, đang khiếp sợ đồng thời cũng có phẫn nộ chi ý phun trào mà ra. Phệ linh tộc vương tộc hậu duệ linh trần, thế mà tại tôn giả cấp đại năng ngay dưới mắt bị nhân tộc chém giết, thậm chí tôn giả cấp đào xuất thủ trưởng đi ngăn cản đều không ngăn được, bị lột bàn tay. Cái kia đến cùng là hạng gì vĩ ngạn một kiếm, đó là hạng gì vang dội một bàn tay? Dị tộc một phương tôn giả cấp đại năng đều trầm mặt lại. Nhưng mà loại trầm mặt này trên thực tế là trước bão táp yên tĩnh. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỳ, Triệu Thiên Bảo mấy người cũng là có chút im lặng, nhìn xem cái kia tại tiểu thần ma thiên bên trong tiêu sái vô cùng Tô Phù, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bọn hắn trước đó còn lo lắng muốn chết, sợ hãi Tô Phù cùng với Yến Bắc Ca những này nhân tộc thiên kiêu tại tiểu thần ma thiên bên trong bị dị tộc giết chết. Hiện tại xem ra lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Đám này tiểu gia hỏa, tao vô cùng đầy đất thi thể, giết huyết khí cuồn cuộn, đủ để chứng minh ở trong đó phát sinh đại khủng bố. Bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng tiểu thần ma thiên bên trong dị tộc đến cùng đã trải qua cái gì. Bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng 50 vị nhân tộc thiên kiêu thế mà có thể tàn sát gần ngàn vị dị tộc thiên kiêu. Thật coi dị tộc thiên kiêu đều là mì vắt bóp linh trần chết rồi. Trên người tinh khí thần hoàn toàn bị trảm diệt, linh hồn vỡ nát, nguyên bản đã nổ nát một nửa thân thể lại lần nữa bị chảm vì làm hai nửa. Huyết dịch không ngừng giọt tung tóe mà xuống. Cứ như vậy chết không nhắm mắt quỳ sát tại phệ linh tộc tôn giả cấp đại năng trước mặt. Đáng chết oanh yên lặng nửa ngày. Cuối cùng bàng bạc nóng nảy nổ cảm xúc nổ tung, năng lượng kinh khủng giống như là muốn ném đi tinh không chi hải. Phệ linh tộc tôn giả cấp đại năng băng lãnh ánh mắt xuyên thấu qua dị tộc lối đi lối ra, nhìn thẳng đứng chắp tay Tô Phù. Hắn nhớ kỹ Tô Phù Yến Bắc Ca đúng không? Ngươi chắc chắn phải chết, thân là tôn giả cấp bất diệt chủ, nhãn lực vẫn phải có. Hắn đối Tô Phù thi triển thủ đoạn tựa hồ có chút quen thuộc, cũng làm cho hắn tim đập nhanh. Một kiếm kia mang theo không có gì sánh kịp bá đạo, thế mà lột hắn một tay nắm. Mặc dù tôn giả cấp nhất niệm là có thể nhường bàn tay phục hồi như cũ, có thể là một kiếm kia như cũ để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Thần ma trong chiến trường, cái kia tôn sát thần người thừa kế phệ linh tộc tôn giả cấp lạnh lùng mà nói. Những gì tộc khác tôn giả cũng đồng dạng bạo phát ra sát ý. Linh Trần vừa chết, vậy liền mang ý nghĩa một cách vô cùng nghiêm trọng vấn đề bày ở trước mặt bọn họ. Dị tộc một phương, lần này vào tiểu thần ma thiên lên thiên vị dị tộc thiên kiêu, toàn bộ chết hết. Vương tộc hậu duệ Kim Long Tử, Thiểm Bán Thiên, Tư Trúc chờ thiên kiêu, không một sinh tồn. Tuyên cổ chi không có sự tình, đây đối với dị tộc mà nói, đơn giản giống như là một khỏa liều lượng cao thuốc nổ nổ tung dẫn tới sóng to gió lớn. Oanh Long Vĩ rắn mối nhất mạch, Tư Ảnh tộc nhất mạch các loại, 13 dị tộc cơ hồ đều có tôn giả cấp bạo phát ra khí tức. Từng đạo bàng bạc hư ảnh tại tiểu thần ma thiên bên ngoài đứng lặng lấy, khí tức chấn động tinh không, phảng phất muốn đem cửu thiên chi thượng sao trời đều cho chấn vỡ. Hết thảy tiểu thần ma thiên bên trong nhân tộc đều phải chết vì ta dị tộc thiên kiêu. Chết theo mấy vị dị tộc tôn giả cấp bất diệt chủ đồng thời lên tiếng, dẫn tới tinh không run rẩy. Toàn bộ tiểu thần ma thiên lối đi vách tường đều bị xung kích chấn động không ngừng. Oanh phụ trách chấn thủ dị tộc lối đi ra miệng dị tộc cường giả, xiềng xích bị liên lụy soạt tiếng vang. Tựa hồ cũng đồng dạng chấn nổ. Dù sao, hắn cũng vì dị tộc, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Cho nên, hắn thế mà trực tiếp buông ra hạn chế. Nhường này mấy vị tôn giả cấp hình thành uy áp theo lối đi cửa vào, nối đuôi nhau mà vào. Đứng mũi chịu sào sông đánh vào Tô Phụ. Cùng với Yến Bắc Ca chờ thiên kiêu trên thân oanh như một cơn gió lớn gào thét mà vào. Tản ra vô cùng cường đại uy áp. Đây đều là chân chính tôn giả cấp, không phải lợi dụng tổ huyết, mà tạm thời đạt tới ngụy tôn giả cấp bất diệt chủ. Bọn hắn có khả năng mượn dùng vũ trụ quy tắc chi lực tu hành, có thể mượn vũ trụ quy tắc chi lực chiến đấu. Xa không tầm thường người có khả năng chống cự. Bành bành bành theo lối đi lối ra bắt đầu. Mặt đất một đường nổ nát vụn, giống như là muốn đem Tô Phù thân thể cũng cho nghiền nát giống như. Tô Phù lù lù bất động. Thân thể phát ra kim sắc quang mang. Kim sắc huyết dịch sôi trào. Như sóng to gió lớn đập cử nhăm. Tùy ý những cái kia cường hãn uy áp trùng kích ở trên người hắn, hắn cũng lù lù bất động. Hài hước. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Vào tiểu thần ma thiên. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Dị tộc giết người tộc. Nhân tộc đi săn dị tộc. Thiên đạo luôn hồi thôi. Tô Phù đứng ở tại chỗ, đầu chọc trong veo sáng lên. Quần áo trên người bị uy áp quét bay phất phới. Oanh Enzo sau lưng thánh khiết cánh chim dương ra. Chịu lấy uy áp. Bay xuống tại Tô Phù bên người. Sắc mặt lạnh nhạt mà lạnh lùng. Yêu Linh Linh hẹp dài đuôi ngựa hất lên. Dáng người thon dài kéo căng thẳng tắp. Cũng rơi vào Tô Phù bên người. Vui mừng không sợ chừng mắt những tôn giả kia cấp dị tộc. Tả Thiên Nhất Yến Bắc Ca cũng cười nhạt tới. Nguyên bản dị tộc tôn giả cấp cấp. Mong muốn dùng uy áp chấn áp Tô Phù đám người. Nhưng mà, hiệu quả lại vừa vặn tương phản, phản mà trở thành kích thích Tô Phù đám người lửa giận thủ đoạn. Phệ linh tộc tôn giả cấp giận dữ, ngang tàng xuất kích. Bàn tay của hắn đánh ra. Ngoại giới bầu trời đều biến sắc. Một cỗ kỳ lạ vũ trụ quy tắc chi lực. Bị hắn áp xúc. Ẩm chứa tại một kích này bên trong. Không chỉ là phệ linh tộc tôn giả cấp. Long vĩ rắn mối nhất mạch. Tư ảnh tộc nhất mạch các loại tôn giả cấp tất cả đều giận dữ. Thi triển cường hãn thủ đoạn, muốn theo tiểu thần ma thiên bên ngoài, diệt sát Tô Phù đám người. Thương Vân Nguyệt nổi giận. Khi dễ chúng ta tộc không người. Thương Vân Nguyệt tinh khí thần bắn ra. Cảm giác bao phủ. Sau lưng hiện hiện hai cái vặn vẹo năng lượng vòng tròn. Vòng tròn xoay tròn ở giữa. Tư không sụp đổ. Này vòng tròn cũng là cùng Tô Phù mộng sát lực chàng có chút tương tự. Chỉ bất quá, vòng tròn ẩm chứa lực sát thương càng kinh khủng. Triệu Thiên Bảo sợi dâu run lên, giống như hóa thân nổ một kim cương. Mạc Vô Kỵ sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng bàn tay giản lược mộng văn trôi nổi mà lên. Giống như là một đóa nở rộ yêu giá đóa hoa. Chỉ bất quá này yêu giá bên trong. Mang theo chí mạng khí tức. Nhân tộc ba tôn dẫn đội đạo sư tất cả đều bạo phát ra cường hãn khí tức. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên kiếm bạc nổ trương dâng lên. Linh Trần chết quá thảm. Hắn đều trốn ra tiểu thần ma thiên. Có thể nhưng vẫn bị chém giết sống sờ sờ chém giết. Đến một khắc cuối cùng đều là tuyệt vọng. Này loại sỉ nhục, nhường gì tộc tôn giả cấp các đại năng căn bản không có bất luận cái gì nhượng bộ tâm tư. Quá thua lỗ. Dị tộc lần này quá thua lỗ. Vào tiểu thần ma thiên dị tộc thiên kiêu đều là cường giả hạt giống A. Trong đó giống Kim Long Tử, Tư Trúc đám người đều là có thể 100% bước vào tôn giả cấp. Thậm chí có khả năng thành là tôn giả cấp bên trong đỉnh cấp cường giả. Tương lai nhập thần ma chiến trường có thể là đủ để ảnh hưởng cùng cải biến chiến cuộc tồn tại. Nhưng mà toàn xong đều chết tại tiểu thần ma thiên. Trước kia tiểu thần ma thiên chuyến đi thiên vị dị tộc thủ thương đều sẽ không vượt qua 10 vị. Mà lần này, thế mà không có một vị dị tộc có thể đi ra. Thậm chí liền máy móc thần tộc ban đặc biệt đều ngã xuống trong đó. Này làm sao có thể khiến cái này dị tộc tôn giả không chấn nộ? Điều này nói rõ, này một nhóm người tộc thiên kiêu vô cùng yêu nghiệt, vượt xa dị tộc. Cho nên, nếu như có thể trước thời gian bóp chết đám nhân tộc này thiên kiêu, đối với bọn hắn mà nói tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Nhóm người này tộc thiên kiêu nếu là trưởng thành bước vào thần ma chiến trường, cái kia áp lực khả năng liền muốn đến dị tộc một phương. Oanh Thương Vân Nguyệt tính tình sôi động. Giờ này khắc này, nàng nhất định phải làm Tô Phù đám người làm ra làm gương mẫu. Nàng đều không có dự liệu được, Tô Diều bọn hắn có thể biểu hiện tốt như vậy toàn diệt dị tộc thiên kiêu. Bực này thắng lợi, đặt ở thần ma chiến trường, vậy cũng là đại công a. Bởi vậy, dù cho liều lên cái mạng này, nàng đều sẽ không để cho dị tộc tôn giả cấp đối Tô Diều bọn hắn một cọng tóc gáy. Triệu Thiên Bảo cũng giống như thế. Hắn thậm chí hưng phấn đến râu ria đều đang run rẩy, làm cho gọn gàng vào giết tốt Triệu Thiên Bảo khí sông tinh hà. Hắn là chân chính tôn giả cấp. Mặc dù tại chiến đấu lực lên cùng Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ không kém bao nhiêu, có thể là hắn đích xác xác là có thể nắm giữ vũ trụ lực lượng tôn giả cấp bất diệt chủ. Ao ao, băng lãnh xiềng xích rút động, chấn thủ nhân tộc lối đi ra miệng cường giả, khí tức đột nhiên cuốn theo mà lên, đen kịt mà băng lãnh xiềng xích quất nát hư không, giống như là đang cảnh cáo giống như. Chấn thủ dị tộc lối đi cường giả hừ lạnh một tiếng, toàn thân lực lượng cổ động, co rúm xiềng xích. Ao ao ao, xiềng xích run run, đem lối đi ra miệng cửa chính phong đóng lại. Phệ linh tộc tôn giả muốn rách cả mí mắt thừa dịp lối đi không có phong bế trong nháy mắt, đánh ra vô thượng công phạt. Thương Vân Nguyệt quát lớn một tiếng, hai bánh nghiền ép mà qua, đông năng lượng kinh khủng huyên náo nổ tung. Thương Vân Nguyệt trên người cung trang lễ phục bay phất phới, thế nhưng mặt mũi của nàng lại vui mừng không sợ. Nàng mặc dù không phải tôn giả cấp bất diệt chủ, có thể là nàng đối đầu tôn giả cấp lại không sợ chút nào. Trước mắt này chút gì tộc tôn giả, cũng không giống là An Diệt Sinh, Long Khóc này chút đỉnh cấp tôn giả cấp bất diệt chủ. Cho nên Thương Vân Nguyệt căn bản không sợ hãi. Một chiêu va chạm, năng lượng ba động khủng bố, nhường trong tinh không đều vỡ ra hư không vết nứt. Vết nứt rút đánh vào tiểu thần ma thiên hàng rào phía trên, dẫn tới rung động dữ dội. Tại tiểu thần ma thiên khu vực cấm chỉ động thủ, đây là quy định. Mà giờ khắc này Thương Vân Nguyệt cùng phệ linh tộc tôn giả thì phá vỡ cái quy củ này. Mặc dù chỉ là đối bính nhất kích, thế nhưng đủ để cho nay đã tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí trở nên càng thêm cứng ngắc. Hai bên phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chém giết tại cùng một chỗ. Mà Thương Vân Nguyệt mấy người cũng là cuồng. Dị tộc một phương, tôn giả cấp có chừng 10 tôn. Mà bọn hắn chỉ bất quá 3 người. Trong đó còn có 2 người làm không phải tôn giả cấp, lại trên khí thế không có chút nào yếu hạ phong. Tiểu thần ma thiên bên trong, theo cái kia chậm rãi bế hợp lại lối đi cửa chính, Tô Phù trong đôi mắt cũng là toát ra kính nể. Lão Thương quả nhiên vẫn là trước sau như một bá khí. Oanh Long Vĩ rắn mối nhất mạch tôn giả cấp, cái đuôi quét ngang, thế mà đem cửa lớn đóng chặt cho chống đỡ. Hắn sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Phù, há mồm phát ra gầm thét. Soạt xiềng xích rút kích ở trên người hắn, đem này tôn giả cấp rút lân phiến vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Chớ náo, dị tộc lối đi trấn thủ người lạnh như băng nói. Hắn mặc dù cũng tức giận Tô Phù đám người tiêu diệt hết dị tộc thiên kiêu, thế nhưng nếu là bọn gia hỏa này trở ngại hắn công vụ, vậy liền nên đánh. Mấy tôn giả cấp bất diệt chủ nổ giống lên. Hai vị này trấn thủ lối đi cường giả đều là tôn giả cấp đỉnh phong cái chủng loại kia chí cường giả. Bọn hắn không dám quá mức càn rỡ. Ông trên trời cao, một cỗ bàng bạc cảm giác phun trào tới. Ở đây tôn giả cấp bất diệt chủ lập tức toàn thân lay động. Đó là một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn trấn áp bọn hắn. Thân thể run động không ngừng. Đó là phong vương cấp khí tức. Thương Vân Nguyệt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thu liếm thủ đoạn, không nữa công phạt. Phong vương cấp lên tiếng, nếu là lại tiếp tục náo xuống, phong vương cấp chấn nộ, có thể sẽ một bàn tay đem bọn hắn đều cho chụp chết. Tiểu thần ma thiên khu vực bên trong không thể động thủ, đây là phong vương cấp quyết định quy tắc. Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo cũng tán đi khí tức. Bất quá bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, không hề sợ hãi. Chừng mắt mắt, ba người trên khí thế căn bản không thua này chút gì tộc. Dù cho đối phương có 10 vị tôn giả cấp yêu nguyên như thế, oanh cuối cùng lối đi triệt để phong đóng lại. Tô Phù đám người thân ảnh nhìn không thấy. Phệ linh tộc tôn giả cấp quanh thân bắn ra lấy vô cùng hung áp nham hiểm khí tức. Các ngươi những này nhân tộc, không sớm thì muộn sẽ bị chúng ta trấn áp. Làm nô làm lệ vĩnh thế thoát thân không được, hắn lật bàn tay một cái, đem linh trần thi thể hút đi. Nhìn xem linh trần cái kia hoảng sợ, chết không nhắm mắt dáng vẻ, này tôn giả cấp nổ theo tâm tới, mang theo linh trần thi thể na di biến mất. Bình thường bất diệt chủ là thuấn di tới tôn giả cấp liền có thể na di, phạm vi càng lớn khoảng cách càng xa. Mặt khác tôn giả cấp bất diệt chủ cũng thâm trầm nhìn xem Thương Vân Nguyệt đám người. Sỉ nhục này sẽ không cứ tính như thế, đám này vắt con phải chết. Rất nhiều tôn giả cấp sát ý nghiêm nghị mở miệng. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo thì là toát ra vẻ cười lạnh. Rất nhiều dị tộc tôn giả cấp bất diệt chủ na di rời đi, chỉ để lại ba vị tôn giả lưu thủ, mục đích là nhìn chằm chằm Thương Vân Nguyệt đám người. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo ba người liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Đám này xúc sinh lần này thiệt thòi lớn, thật sự nổi giận đến thông chi tử vong hắc động điều động viện quân. Bằng không, lần này thật không có dễ dàng như vậy trở về. Thương Vân Nguyệt nói. Tiểu thần ma thiên bên trong, bầu không khí hết sức yên tĩnh. Tô Phù thì là có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Linh trần trên tay giọt kia tổ huyết cuối cùng không có đem tới tay. Tốt tiếc nuối à. Bất quá, chém linh trần cũng là không lỗ. Cái tên này một phần vạn sống sót ra ngoài, khắp nơi loạn tước thiệt đầu căn tử vậy cũng không tốt. Tô Phù không vì mình suy nghĩ, hắn chủ yếu là vì lão Yến suy nghĩ à. Yến Bắc Ca tên đơn giản như ác ma, nhường gì tộc nghe tin đã sợ mất mật. Vạn vừa truyền ra đi, Yến Bắc Ca lên dị tộc tất sát danh sách. Vậy đời này tử, trừ phi đời tại tử vong hắc động tu hành địa bên trong, bằng không đến chỗ nào đều sẽ bị dị tộc truy sát. Tô Phù không đành lòng, thanh lý chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm. Về sau tại chỗ tu chỉnh, mọi người nếu là còn muốn tìm cơ duyên chỗ, có thể đi tìm tìm. Ba ngày sau chúng ta đến rời đi. Tô Phù đối đi tới Enzo, Yến Bắc Ca đám người nói. Bọn hắn nhẹ gật đầu, đem tin tức ban bố xuống. Yêu Linh Linh cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn Yến Bắc Ca, nàng chột dạ a. Trước đó, nàng có thể là chịu lấy Yến Bắc Ca danh hiệu kêu siêu cấp thoải mái. Tả Thiên Nhất xa xa đều không dựa đi tới, hắn cảm thấy lão Yến khả năng phải cần một khoảng thời gian bình tĩnh. Kiểm kê chiến tổn sau, 50 vị thiên kiêu, bây giờ chỉ còn lại có 42 người. Vẫn lạc 8 vị. Kết quả này đã tính được là hoàn mỹ. Dùng 8 người đại giới tiêu diệt hết dị tộc thiên kiêu, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, mặt khác sống sót cường giả cũng người người mang thương trạng thái hề hoài. Đặc biệt là Yến Bắc Ca, ngạnh kháng tôn giả cấp nhất kích không chết đã là kỳ tích. Hắn vừa bước vào bất diệt chủ cấp độ, cảnh giới còn không vững chắc. Cửa thông đạo phong bế, tiểu thần ma thiên bên trong khả năng còn có ẩn núp lấy một chút gì tục. Bất quá, Tô Phù đám người cũng là không thèm để ý. Ba ngày, Tô Phù thậm chí không có thời gian kiểm kê này một trận chiến thu hoạch, mà là khôi phục nhanh chóng thương thế. Những người khác cũng là như thế. Đến mức phần mồ mả cơ duyên chỗ, không có ai đi. Mọi người phần lớn đều thu được cơ duyên, lại vào trong đó cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ba ngày vừa đến, Tô Phù, Yến Bắc Ca, Enzo, Yêu Linh Linh đám người dồn dập mở mắt ra. 42 vị nhân tộc thiên kiêu khí thế như cầu vồng. Nhân tộc lối đi lối ra mở ra. 2 phút đồng hồ thời gian, lối đi ầm ầm mở rộng. Mấy người không có chút gì do dự, cũng không có dư thừa đối thoại, dồn dập bắn mạnh lao ra. Hưu hưu hưu, 42 vị nhân tộc thiên kiêu đều là như rồng lao ra tiểu thần ma thiên ảo ảo ảo, nhưng mà bọn hắn vừa mới ra lối đi, một cây đen kịt mà băng lãnh xiềng xích to lớn vô cùng vắt ngang qua tinh không. Xiềng xích phía trên phá diệt lực lượng không ngừng phun trào, tư không vết nứt không ngừng hiển hiện, hướng phía Tô Phủ đám nhân tộc thiên kiêu quét ngang tới. Chấn áp dị tộc lối đi cường giả ra tay rồi. Nhân tộc một phương chấn áp lối đi cường giả cũng đồng dạng ra tay, cử lực phun trào, rút kích xiềng xích. Đen kịt băng lãnh xiềng xích lập tức vắt ngang hôm khác, không cùng đối phương xiềng xích đụng vào nhau. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 63 chương 620 ta lại có một cái to gan ý nghĩ. Xiềng xích va chạm ẩm chứa lực lượng khổng lồ, đáng sợ va chạm dẫn tới mãnh liệt nổ vang, đáng sợ sóng âm khuyết tán ra đến khiến cho sao trời sụp đổ. Mới từ trong thông đạo lao ra mọi người tộc thiên kiêu bị này sóng âm dư ba cho quét chúng, lập tức miệng mũi đều là tràn ra máu tươi. Tô Phù còn khá hơn một chút, bởi vì cảm giác của hắn cực cường, lại thêm nửa bước bá thể thân thể hết sức cường hãn, cũng là không ngại. Có thể là trong lòng của hắn một dạng rung động. Quả nhiên đỉnh tiêm tôn giả cấp bất diệt chủ giao thủ quả nhiên kinh người, tùy ý năng lượng ba động đều đáng sợ như thế. Ao ao ao, dị tộc lối đi cửa vào có ba cái, lại hai cây xiềng xích vắt ngang tới, giống là ma ruộng nanh vuốt tại trong hư không quét ngang không ngừng. Nhưng mà nhân tộc cường giả xiềng xích lại không hề sợ hãi, lấy một địch ba, không hề yếu hạ phong. Mạc Vô Kỷ thuấn di tới, chân đạp từng đạo đạo quang mang, hào quang bên trong mộng văn lấp lánh. Hắn xuất hiện tại Tô Phù đám người bên người, trong tay vĩnh hằng mộng văn tàn văn lập tức rực rỡ hào quang, hóa thành 42 đạo mộng văn bọc lại Tô Phù, Enzo đám người thân thể. Trong hư không chấn nổ thanh âm nổ vang, một tôn dị tộc tôn giả cấp ra tay rồi. Một đầu màu đen nhánh cách đuôi giống như là muốn quét phá tinh không, hung hăng đập xuống mà xuống. Thương Vân Nguyệt một tiếng quát lớn, chân đạp hư không, hai cái mâm tròn cao tốc xoay tròn cùng đối phương cách đuôi đụng vào nhau. Thương Vân Nguyệt mặc dù không phải tôn giả cấp, nhưng lại cũng cùng đối phương chiến bất phân cao thấp. Triệu Thiên Bảo ở phía xa lược trận, một người chặn hai tôn bất diệt chủ. Mạc Vô Kỷ cuốn theo lấy mộng văn, bạo phát ra cực hạn tốc độ, giống như là một khỏa sao chổi biến mất ngay tại chỗ. Tô Phù bị mộng văn cuốn theo lấy, có thể thấy nơi xa cái kia tôn xếp bằng ở nhân tộc lối đi trước đó cường giả, như lù lù bất động bàn thạch. Sau lưng một cây xiềng xích chập chờn hư không, lấy một địch ba. Cũng nhìn thấy Thương Vân Nguyệt mặt giận dữ, đánh ra mâm tròn đối kháng kẻ địch. Dị tộc cùng nhân tộc ăn oán, đi qua thần ma chiến trường khuyết tán, cho tới bây giờ thật đã đến vô phương ma diệt trình độ. Tô Phù hít sâu một hơi, hắn biết tại tiểu thần ma thiên bên trong giết nhiều như vậy dị tộc thiên kiêu, tất nhiên sẽ dẫn tới dị tộc tôn giả cấp phẫn nộ ra tay. Bất quá không nghĩ tới sự tình tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Bởi vì các ngươi ưu tú, cho nên bọn hắn mới muốn sớm bóp chết các ngươi, cho dù là không từ thủ đoạn. Mạc Vô Kỷ thao túng trận pháp thản nhiên nói, hắn giống như là tại miêu tả một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Trước khi tới, chúng ta liền đều dự liệu được tình huống như vậy. Nguyên bản chúng ta suy đoán các ngươi hẳn là sẽ giết hơn 10 vị dị tộc thiên kiêu. Chỉ bất quá, không ngờ rằng các ngươi có thể làm đến như thế. Bất quá, trên thực tế, giết hơn 10 vị cùng đổ sát sạch sành sanh cũng không có bao nhiêu khác biệt. Này chút dị tộc tôn giả đều vung mượn đề tài để nói chuyện của mình, sẽ không bỏ qua các ngươi. Trước đó liền từng có tình huống như vậy. Nhân tộc thiên kiêu thoáng biểu hiện ưu tú, dị tộc tôn giả liền sẽ thống hạ sát thủ, sớm bóp chết. Có không ít thiên kiêu liền từng tiếc nuối vẫn lạc tại đường về bên trong. Mạc Vô Kỷ nói. Tô Phù, Enzo đám người nhẹ gật đầu. Ông, Này chút mộng văn phảng phất cuốn theo lấy thời không lực lượng, bóp méo hư không, tránh qua, tránh né dị tộc tôn giả công phạt. Rút lui Thương Vân Nguyệt toàn thân sát khí nghiêm nghị, lạnh như băng nói. Triệu Thiên Bảo sừng sững hư không, nhất kích bước lui hai tôn dị tộc tôn giả, ba người hội tụ, mang theo Tô Phủ đám người, hướng nơi xa rút đi. Rầm rầm rầm, tinh không phía trên phảng phất có vô thượng ý chí buông xuống. Cái kia là nhân tộc phong vương cấp phát ra chấn nổ khí tức, bất quá bị dị tộc phong vương cấp ngăn cản trở về. Dưới đáy từng tôn bất diệt chủ giết tới đây, không phải tôn giả cấp, thế nhưng cũng có chút khó dây dưa. Thương đạo sư, để cho chúng ta xuất chiến. Enzo nhìn này chút đánh tới bất diệt chủ, ngưng mắt nói. Ngoan ngoãn ở lại, nhưng mà Thương Vân Nguyệt lại là không để ý đến Enzo cùng Tô Phù đám người. Nàng thân là đạo sư, chỗ nào còn cần học sinh giúp đỡ. Một tiếng giết, phảng phất tinh hà đấu chuyển, một cái to lớn mâm tròn nhịp chuyển, ba động khủng bố, nhường mâm tròn trung tâm không gian nát vụn, phảng phất hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Mấy tôn bất diệt chủ lập tức bị hắc động thôn phệ, cắn xếp thành cặn bã. Enzo, Tô Phù, Yến Bắc Ca đám người tầm mắt ngưng tụ, hít một hơi thật sâu. Thật mạnh, Thương Vân Nguyệt một chiêu này quá mạnh. Trong hư không, Thương Vân Nguyệt thân mang hoa lệ cung trang, ngạo nghễ mà đứng. Không phải tôn giả cũng dám tới trêu chọc ta chết. Thương Vân Nguyệt bá khí vô cùng, dị tộc một phương tức giận cuồn cuộn. Mà Mạc Vô Kỵ thôi động mộng văn trận pháp, tốc độ di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liền bảo cướp bay lượn mấy ngàn dặm. Triệu Thiên Bảo cùng Thương Vân Nguyệt vừa đánh vừa lui. Mười vị tôn giả cấp, số lượng thật sự là nhiều lắm. Mà lại mỗi một vị đều là bùng nổ cực mạnh lực lượng, không có vầy nước. Thương Vân Nguyệt, Triệu Thiên Bảo hai người chống đỡ đỡ được cũng có chút cố hết sức. Lại thêm có mặt khác gì tộc bất diệt chủ đang đuổi giết tới. Thương Vân Nguyệt trên thân đã dần dần tiêu tán máu tươi, cung trang nhuốm máu, khí thế xâm nhiên. Cuối cùng, một chiếc to lớn kim loại chiến hạm hoành không mà lên. Này là nhân tộc chiến hạm, Mạc Vô Kỵ mang theo Tô Phù đám người trốn vào trong đó. Chiến hạm bên trong người điều khiển lập tức thay đổi chiến hạm, vũ khí hiện ra, bắn ra từng đạo năng lượng chùm sáng, trong tinh không xẹt qua. Bành bành bành, chiếc chiến hạm này chính là tử vong hắc động phân phối chiến hạm cấp cao. Trên đó vũ khí uy lực cực cường, từng đạo xạ tuyến bắn ra, đem một tôn lại một tôn bất diệt chủ cho oanh thành trọng thương. Một phương hướng khác, từng chiếc dữ tợn dị tộc chiến hạm cũng bay lên trời. Thương Vân Nguyệt, Triệu Thiên Bảo lui về chiến hạm bên trong. Mạc Vô Kỵ liền điều khiển chiến hạm, nhanh như gió bỏ chạy, hướng nhân tộc vũ trụ hướng đi, nhanh như gió đi xuyên mà đi. Chiến hạm bên trong, tính mịch vô cùng, còn lại chỉ có nghiêm trọng bầu không khí. Thương Vân Nguyệt máu me khắp người, bất quá nàng lắc lắc đầu, biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì. Đám này xúc sinh, Thương Vân Nguyệt thầm mắng một câu. Tô Phù, Enzo mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Bên trong chiến hạm mặc dù yên ắng, có thể là bên ngoài đã là pháo hỏa liên thiên. Dị tộc trên chiến hạm không ngừng chút xuống hạ năng lượng chùm sáng. Các ngươi không cần lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm trọng. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ an toàn trở về. Thương Vân Nguyệt cười cười. Nàng đi đến Tô Phù trước mặt, giơ tay lên, sờ lên Tô Phù đầu chọc, khóe miệng một phát. Tiểu tử ngươi đầu càng bóng loáng a. Biểu hiện rất tốt, không hổ là ta Thương Vân Nguyệt học sinh, giết đủ thoải mái toàn diệt dị tộc thiên kiêu. Tức chết những cái kia xúc sinh, Thương Vân Nguyệt cười lớn. Mạc Vô Kỵ phụ trách điều khiển chiến hạm, không ngừng cao tốc xuyên qua. Đủ loại độ khó cao tư thế đều hiện ra. Nhưng mà, mặc kệ chiến hạm như thế nào độ khó cao bay lượn, bên trong chiến hạm bộ lại từ đầu tới cuối duy trì như giấm trên đất bằng bình ổn. Vân Nguyệt, tín hiệu cầu viện phát ra ngoài. Bất quá đám này xúc sinh truy sát vô cùng gấp. Mạc Vô Kỵ có ngưng trọng thanh âm truyền đến. Thương Vân Nguyệt cùng Triệu Thiên Bảo đi tới phòng chỉ huy. Ông, trên đài chỉ huy, tư ảnh ảnh chiếu mà ra. Đó là tình huống ngoại giới. Tại nhân tộc chiến hạm về sau, thì là từng chiếc dữ tợn dị tộc chiến hạm, không ngừng đuổi theo Mạc Vô Kỵ điều khiển chiến hạm. Trước đó chúng ta còn tại tiểu thần ma thiên khu vực, bọn hắn còn sẽ có chỗ thu lại. Một khi ra tiểu thần ma thiên khu vực, tiến vào hỗn loạn khu vực, này chút dị tộc hỏa lực sẽ lại lên một cái cấp độ. Thương Vân Nguyệt nhăn đầu lông mày, nàng quét Tô Phủ, Enzo đám người liếc mắt, lông mày hơi hơi buông ra. Thôi, coi như sớm cho các ngươi học một khóa, về sau các ngươi nhập thần ma chiến trường, này loại chiến đấu nhất định phải trải qua. Hỗn loạn khu vực là nơi nào? Tô Phủ có chút nghi ngờ hỏi. Hỗn loạn khu vực liền là dị tộc cùng nhân tộc hình thành cát cứ khu vực. Nơi đó không người quản hạt, nhân tộc bên trong tội ác tày trời người cùng bị ném bỏ người, cùng với dị tộc đều trà trộn ở nơi đó. Là chúng ta trở về nhân tộc vũ trụ khu vực an toàn, phải qua đường. Thương Vân Nguyệt không có mở miệng, Triệu Thiên Bảo cũng là cho Tô Phù giải thích. Lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi, Triệu Thiên Bảo đối Tô Phù hoàn toàn đổi mới. Thời khắc cuối cùng, một kiếm chém Linh Trần đơn giản quá bá khí. Cho dù là hắn bộ xương già này đều hưng phấn huyết mạch phúng trương. Tiểu thần ma thiên ở vào nhân tộc vũ trụ bên trong tường vực. Mà hỗn loạn khu vực thì là nhân tộc vũ trụ cùng vũ trụ tường giáp giới chỗ. Tựa hồ lo lắng Tô Phù đám người nghe không hiểu, Triệu Thiên Bảo lại giải thích một câu. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã truyền tin hào cho tử vong hắc động. Sẽ có viện quân tới trợ giúp chúng ta. Trước kia loại tình huống này cũng gặp thường đến. Dị tộc đều là một đám xúc sinh, căn bản không cần cùng bọn hắn giữ chữ tín. Triệu Thiên Bảo nói rõ lý do, nhường trong lòng mọi người thở dài một hơi. Có các ngươi chớ đạo sư tại, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua hỗn loạn khu vực hẳn không có vấn đề. Thương Vân Nguyệt lúc này mở miệng. Tô Phù thì là đôi mắt khẽ động. Lợi dụng mộng văn sao? Thương Vân Nguyệt lườm Tô Phù liếc mắt, nhẹ gật đầu. Trình độ thấp mộng văn sư không có gì, dùng trình độ cao một chút, mộng văn sư vẫn là rất mạnh mẽ, đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Mạc Vô Kỵ ngồi ngay ngắn điều khiển đài, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo mộng văn. Đây không phải trong tay hắn vĩnh hằng mộng văn tàn văn, mà là bản thân hắn mộng văn trình độ. Muốn chuẩn bị xông vào hỗn loạn khu vực, Mạc Vô Kỵ thanh âm nghiêm túc vang vọng mà lên. Hắn bình thường đều là uể oải một người, thế nhưng giờ này khắc này lại tập trung tinh thần, trong ánh mắt thậm chí đều leo lên trên tơ máu. Ông, nhân tộc trên chiến hạm, từng đạo mộng văn lấp lánh mà lên. Sau một khắc, một đầu chui vào vô số thiên thạch trôi nổi khu vực. Dầm dầm dầm, tại bọn hắn chui vào hỗn loạn trong khu vực trong nháy mắt. Hỗn loạn trong khu vực thì là có một đạo lại một đạo khí tức khủng bố bốc hơi mà lên. Tư không vỡ ra tới một cách đại thủ trưởng hung hăng đập vào nhân tộc chiến hạm tầng ngoài lên oanh, đáng sợ nổ vang vang vọng. Chiến hạm tầng ngoài lõm xuống, hiện ra cái cử đại thủ trưởng ấm. Lại một cách phương hướng, tư không vỡ vụn. Một đầu to lớn bàn chân một nhảy ra, giống như là muốn đạp vỡ chiến hạm. Bành chiến hạm bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ lập tức nổ tung, vô số năng lượng phát tiết không ngừng. Chiến hạm bên trong, Tô Phù mấy người cũng cuối cùng cảm nhận được huyên náo. Kinh khủng run run, phảng phất chiến hạm muốn giải thể giống như. Đáng chết, hỗn loạn trong khu vực gì tộc tôn giả cấp cũng đồng thủ. Thương Vân Nguyệt trong đôi mắt vẻ hung lệ lói lên một cái rồi biến mất. Cái kia hỗn loạn khu vực nhân tộc cường giả đâu? Enzo bỗng nhiên mở miệng. Bọn hắn không ra tay bức ngừng chúng ta cũng không tệ rồi. Thương Vân Nguyệt thở dài một hơi. Tô Phù hơi nghi hoặc một chút, làm cái gì nhân tộc bên trong còn sẽ có dạng này quần thể tại? Ta biết các ngươi đang nghi ngờ cái gì. Có thể là có nhiều thứ vô phương nói quá rõ ràng. Dĩ nhiên, hỗn loạn trong khu vực nhân tộc cũng không hoàn toàn là bại hoại. Dính đến một số nhân tộc vũ trụ viễn cổ bí mật, một chút bị hủy diệt chủng tộc viễn cổ hậu duệ đều tụ tập ở này. Thương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút, nói. Oanh phi thuyền lại là đột nhiên lắc một cái, xuyên thấu qua giả lập ảnh chiếu, mọi người có khả năng thấy. 7-8 lục soát dị tộc chiến hạm. Đem nhân tộc chiến hạm chen lẫn đánh vào chính giữa. Giống như là muốn bức ngừng đối phương giống như. Không ngăn được sao Thương Vân Nguyệt thở dài một hơi. Phòng điều khiển bên trong. Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi, nắm đấm đang thao túng đài lên đột nhiên một đập. Về sau, đứng dậy, chậm rãi đi ra. Hỗn loạn chi địa dị tộc, tăng thêm truy kích dị tộc. Phong tỏa đường lui của chúng ta, bức ngừng chúng ta. Mạc Vô Kỵ nói. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi mặc vào một kiện mộng văn sư trường bào. Tô Phù đôi mắt vẻ mặt khẽ biến. Nhân tộc thiên kiêu nhóm tựa hồ cũng hơi có chút nghi hoặc. Khó khăn cho ngươi. Thương Vân Nguyệt cười cười, cũng là không có quái tội ý tứ. Nàng biết, Mạc Vô Kỵ đã hết sức cố gắng. Có thể là, các dị tộc sử dụng đều là máy móc thần tộc bên trong cao cấp chiến hạm. Nhân tộc chiến hạm tại phẩm chất bên trên cũng không so với phương tốt bao nhiêu. Cho nên dù cho có Mạc Vô Kỵ trận pháp hỗ trợ cũng rất khó lao ra. Chuẩn bị phá vây đi, Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù, Enzo chờ ở tràng thiên kiêu lập tức thần sắc cứng lại. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Chúng ta tộc thiên kiêu có thể đều không phải là thứ hèn nhát, bồi đám đạo sư cùng một chỗ giết ra ngoài. Thương Vân Nguyệt nở nụ cười, nàng nhìn về phía Tô Phù, nhìn về phía Enzo, cũng nhìn thấy Hoàng Đào. Khó được có cơ hội cùng đạo sư kề vai chiến đấu, các ngươi có thể phải thật tốt trân quý cơ hội lần này. Lao ra hỗn loạn khu vực, cũng hoặc là đợi đến viện quân đến chúng ta liền thắng lợi. Lời nói hạ xuống, lại là một hồi nổ vang. Giả lập ảnh chiếu bắt đầu một hồi mơ hồ, cuối cùng dần dần băng diệt. Sông Thương Vân Nguyệt một tiếng bảo giống. Oanh bảo chiến hạm cửa khoang, mà tại nàng lao ra trong nháy mắt, mấy tôn dị tộc tôn giả cấp cường giả ra tay. Trong nháy mắt Thương Vân Nguyệt khí huyết nổ tung, huyết khí chiếu rọi hư không. Triệu Thiên Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng, cũng là giết ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không nói gì thêm. Chẳng qua là nhường Tô Phù đám người bảo trọng. Về sau, chắp tay sau lưng. Quanh thân trôi nổi líp nha líp nhít mộng văn một nhảy ra. Tô Phù trầm mặt lại. Đều là nhân tộc thế yếu. Trước đó Tô Phù còn thật không có cảm giác này. Cho dù là tại tiểu thần ma thiên đối mặt nhiều như vậy gì tộc thiên kiêu. Tô Phù đều không có này loại cảm giác mãnh liệt. Mà giờ này khắc này thật sự có loại này nhân tộc thế yếu cảm giác. Này hỗn loạn khu vực. Trên thực tế cũng đã tính là nhân tộc vũ trụ phạm vi thế lực. Có thể là dị tộc lại như cũ có khả năng tại khu vực này lớn lối như thế. Xem ra tại thần ma trong chiến trường, nhân tộc tình huống cũng không thể lạc quan. Tô Phù nghĩ đến. Yến Bắc Ca, Enzo mấy người cũng đều đã nghĩ đến. Tô Phù quét nhìn bọn hắn cũng đang nhìn Tô Phù. Về sau, ở đây 42 vị thiên kiêu tất cả đều nở nụ cười. Bọn hắn đem 8 vị đã ngã xuống thiên kiêu thi thể thu vào trong chữ vật không gian. Về sau, mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Các vị, sau này còn gặp lại. Lời nói hạ xuống. Bao quát Tô Phù ở bên trong 42 vị thiên kiêu, dồn dập lao ra phi thuyền chiến hạm. 42 vị thiên kiêu, yếu nhất cũng là thất truyền tinh không cảnh. Thuần một sắc cửu truyền tinh không cảnh. Bất diệt chủ cũng có 6-7 vị. Xông lên ra, khí thế bùng nổ, sát khí nghiêm nghị. Mạc Vô Kỵ liền xếp bằng ở trong hư không. Dùng mộng văn trận pháp cho bọn hắn chống đỡ ra một mảnh bầu trời. Chúng ta ngăn chặn tôn giả cấp bất diệt chủ, các ngươi nhanh chóng hướng hỗn loạn khu vực bên ngoài phá vây. Mạc Vô Kỵ nói. Một đám thiên kiêu dồn dập như chim tước chấn động tới, xung phong mà ra. Chỉ muốn xông ra hỗn loạn khu vực, liền đồng đẳng với được cứu. Tô Phù dấm lên lão âm bút tốc độ cực nhanh. Trung quanh phun trào, là đáng sợ đến cực hạn gợn sóng, tư không đều tại rung động. Tôn giả cấp giao thủ, hoàn toàn chính xác kinh người. Ông, cảm giác của hắn khuyết tán, tâm hải đường kính gần 10 vạn dặm, khiến cho Tô Phù cảm giác mạnh phi thường. Như thế quét qua, không khỏi trong lòng trầm trọng. Dị tộc một phương. Tôn giả cấp bất diệt chủ 11 tôn, bình thường bất diệt chủ cũng có gần 30 tôn, đến mức tinh không cảnh. Càng là nhiều vô số kể. Mà nhân tộc một phương, chỉ có Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ, Triệu Thiên Bảo ba người có thể so với tôn giả cấp chiến lực. Đến mức bất diệt chủ, số lượng cũng quá ít. Cho dù là trong phi thuyền cường giả tăng thêm cũng không đủ. Tô Phù nheo lại mắt. Lúc này, nếu như trực tiếp phá vây, cái kia Thương Vân Nguyệt đám người khả năng liền nguy hiểm. Xoay nhúc nhích một chút cổ. Tô Phù lặng yên không tiếng động thu liếm khí tức. Tại tiểu thần ma thiên bên trong dám làm một món lớn. Không có đạo lý ra tiểu thần ma thiên liền sợ. Oanh Enzo sau lưng cánh chim chấn động, bước lui một tôn dị tộc bất diệt chủ, vẻ mặt xâm nhiên vô cùng. Bỗng nhiên, nàng Mỹ Lệ lông mày hơi nhíu. Ông, mộng sát lực chàng chợt hiện, cái kia tôn bị bước lui bất diệt chủ lập tức bị bao phủ, lâm vào ngắn ngủi mộng cảnh. Enzo đôi mắt sáng lên, bắn mạnh mà qua. Thổi phù một tiếng. Này tôn bất diệt chủ thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Tô Phù theo trong huyết vụ dạo bước mà ra. Đầu chọc trong veo sáng lên. Mỉm cười nhìn Enzo. Enzo sư tỷ, ta không cẩn thận lại có một cách to gan ý nghĩ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 63 chương 621 đại bảo kiếm trảm tôn giả xương máu phồn vinh mạnh mẽ bên trong. Tô Phù chậm rãi hành tẩu. Trên mặt của hắn treo mỉm cười, nhường Enzo hơi ngẩn ra. Về sau tỉnh táo lại Enzo, môi đỏ hơi hơi bĩu một cái. Tô Phù tiểu sư đệ, lại có to gan ý nghĩ, lần trước có to gan ý nghĩ, trực tiếp nắm tiểu thần ma thiên bên trong chỗ có gì tộc thiên kiêu đều giết đi sạch sẽ. Lần này, lại có to gan ý nghĩ, chẳng lẽ muốn đem nơi đây chỗ có gì tộc đều cho lưu lại sao? Enzo có chút sỏ đầu đau. Cùng Tô Phù cùng một chỗ hành động, thật áp lực rất lớn. Mỗi một lần đều điên cuồng tại tìm đường chết gì bồi hồi. Không tìm đường chết không điên cuồng. Có thể là mỗi thời mỗi khác. Tiểu thần ma thiên bên trong dị tộc thiên kiêu mặc dù có không ít bất diệt chủ. Có thể là phần lớn đều là vừa vặn đột phá. Sức chiến đấu không tính quá mạnh. Cho dù là loại kia vương tộc hậu duệ đột phá. Enzo cũng tự hỏi có thể ép đối phương một đầu. Mà bây giờ chiến trường này. Tôn giả cấp bất diệt chủ liền có 11 tôn, Enzo đối đầu tôn giả cấp, căn bản sống không qua ba chiêu. Enzo dù sao còn quá trẻ. Đối lực lượng trưởng khống không đủ mạnh, huống hồ. Enzo còn không có đột phá bất diệt chủ đâu tôn giả cấp bất diệt chủ. Nắm giữ là vũ trụ chi lực. Uy lực so với cảm giác và khí huyết giao hòa lực lượng phải cường đại quá nhiều. Enzo lông mi thật dài khẽ run lên, nhìn xem Tô Phù. Ngươi nói, du, kiềm chế một chút. Enzo nói. Tô Phù nghe vậy. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Enzo sư tỷ vì cái gì như thế một bộ dáng như lâm đại địch. Chúng ta phối hợp thật tốt tung hoành tiểu thần ma thiên, vô địch thủ. Ta bày trận, ngươi thu hoạch. Thật tốt. Tô Phù quay đầu nhìn về phía xa xa chiến cuộc. Thương Vân Nguyệt. Mạc Vô Kỵ. Còn có Triệu Thiên Bảo ba người. Lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Thương Vân Nguyệt cùng Triệu Thiên Bảo. Một người đối kháng bốn vị tôn giả cấp bất diệt chủ. Đánh tới cơ hồ kiệt lực. Trên người bọn họ tất cả đều nhuốm máu. Mạc Vô Kỵ sức chiến đấu hơi yếu, có thể là cũng đánh tới mộng văn tiêu tán. Bọn hắn thi triển toàn lực. Làm Tô Phù đám người vỡ ra một cách đột phá khẩu. Nhưng Tô Phù đám người có thể chạy ra hỗn loạn chi địa. Enzo sư tỷ. Nếu như tình huống lúc này. Chúng ta chưa hẳn có thể phá vòng vây thành công. Dị tộc cường giả số lượng nhiều lắm. Mà lại rất nhiều bất diệt chủ. Cùng tiểu thần ma thiên bên trong những cái kia non nớt bất diệt chủ không giống nhau. Bọn hắn rất lão đạo. Đối linh hồn trưởng khống vượt xa những cái kia thiên kiêu. Cho nên ta nếu là bố trí mộng văn trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng bọn hắn không đến một giây. Đối với tôn giả cấp, thậm chí không ảnh hưởng tới 0.5 giây. Tô Phù ngưng trọng nói. Enzo khẽ gật đầu. Cánh chim dương ra, đem một vị đến gần tinh không cảnh dị tộc chém giết. Nàng tiếp tục nghe Tô Phù miêu tả. Có thể là 0.5 giây. Cũng là ảnh hưởng A, dù cho chẳng qua là nhỏ xíu ảnh hưởng. Đối với đỉnh cấp cường giả, nhỏ xíu ảnh hưởng đều đủ để cải biến chiến cuộc. Tô Phù hít sâu một hơi, nói. Enzo đôi mắt ngưng tụ. Làm như vậy, nguy hiểm rất lớn. Enzo nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, nói. Nếu như chúng ta phá vây thành công khả năng còn có 70%. Tô Phù đột nhiên cười nhạt một tiếng. Đạo sư kia nhóm làm sao bây giờ đâu? Tô Phù buồn vô cớ thở dài. Enzo khẽ giật mình, cũng là trầm mặt lại. Được, vậy liền làm. Vừa vặn, mượn nhờ này một trận chiến, ta muốn đột phá đến bất diệt chủ. Enzo sợi tóc màu vàng ấm dương vẩy dâng lên, nàng vươn tay tại Tô Phù trên đầu chọc nhẹ nhàng vỗ, cười nói. Nụ cười này, như ánh nắng xé sách mây đen, rơi xuống giống như. Xinh đẹp không gì sánh được. Tô Phù tầm mắt hơi hơi gợn sóng, chỉnh trọng gật đầu. Này đợt muốn đi liều mạng a. Nơi xa, một tôn tinh không cảnh tập kích tới. Tô Phù đột nhiên bắt lấy phổ bia, ngang tàng vung. Bành phổ bia bỗng nhiên biến lớn, đem này tôn đánh lén bát chuyển tinh không cảnh dị tộc cho nện thành xương máu. Tô Phù bây giờ lực lượng cơ thể cường hãn vô cùng, cơ hồ muốn đạt tới bá thể cấp độ. Mà lại Tô Phù thực lực cũng có thất chuyển tinh không cảnh. Bại một vị bình thường bát chuyển tinh không cảnh, liền cùng nghiền chết một con kiến giống như. Tô Phù cùng Enzo cùng nhau mà ra tìm tới Yến Bắc Ca. Yến Bắc Ca huyết sắc trường thương một quyển, đâm xuyên một tôn bất diệt chủ. Enzo đao ánh sáng chém xuống, đem bất diệt chủ nhất kích chạm vì làm hai nửa đầu lâu ném đi. Lão Yến bắt kịp. Chúng ta làm một món lớn, Tô Phù nói. Yến Bắc Ca nắm huyết sắc trường thương, khóe miệng nhảy lên. Hắn không hỏi làm cái gì, đi theo Tô Phù bên người. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất thấy cảnh này cũng nghĩ qua đến giúp đỡ, bất quá bị Tô Phù ngăn lại. Đủ rồi, các ngươi phá vây. Đi ra bên ngoài tiếp ứng chúng ta, Tô Phù quát. Yêu Linh Linh không cam lòng cắn răng. Tả Thiên Nhất thì là sắc mặt lãnh túc, nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, bảo trọng. Về sau, mang theo Yêu Linh Linh, giết ra một đường máu, hướng hỗn loạn chi địa bên ngoài đánh tới. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất rời đi về sau. Líp nha líp nhít dị tộc xung phong tới, mười mấy tôn bất diệt chủ thẳng bước Tô Phù đám người. Bởi vì ở trong sân, liền Tô Phù, Yến Bắc Ca còn có Enzo ba người, nhất cuồng. Người khác đều là ra bên ngoài phá vây. Mà Enzo, Tô Phù ba người ngược lại là giết trở về. Trong tinh không tràn đầy mùi máu tươi. Tô Phù không hề sợ hãi. Trong tay mộng thẻ thẻ tổ lập tức bay tán loạn mà ra, tại thân thể của hắn chung quanh đan sen tung hoành. Enzo cùng Yến Bắc Ca xông vào mười mấy tôn bất diệt chủ đội hình bên trong, ngăn cản được đợt thứ nhất công phạt. Bành Yến Bắc Ca trong nháy mắt toàn thân lỗ chân lông phúng trương ra máu tươi. Enzo cũng kêu lên một tiếng đau đớn, bất quá không có lùi bước. Tô Phù tại bày trận. Rất nhanh, mộng văn trận pháp bố trí kết thúc. Giết Tô Phù một tiếng quát lớn. Mộng văn trận pháp hình thành gợn sóng phun trào khuyết tán. Gần trăm dặm khoảng cách đều bị bao phủ ở bên trong. Hơn 10 vị đánh tới bất diệt chủ sắc mặt hơi đổi. Này chút bất diệt chủ, có một tôn chính là đỉnh cấp uy tín lâu năm bất diệt chủ. Rơi vào trong mộng cảnh đại khái đi qua 0.8 giây. Liền đột nhiên thức tỉnh. Enzo, Yến Bắc Ca tại đây chút bất diệt chủ rơi vào ngủ say thời điểm, liền đã ra tay. Bọn hắn cùng Tô Phù phối hợp qua rất nhiều lần, ăn ý 10 phần. Từng tôn bất diệt chủ đổ máu tinh không. Yến Bắc Ca giết tới điên cuồng, vạt áo đều tại chảy tràn lấy máu tươi. Enzo nguyên bản thánh khiết màu trắng lông vũ đều bị đủ loại huyết dịch màu sắc chỗ nhuộm dần. Một đợt về sau, Tô Phù vẻ mặt trắng bịch. Đuổi vội vàng lấy ra kinh hãi nước hướng trong miệng rót. Mà hơn 10 vị bất diệt chủ thương vong gần nửa. Còn lại một nửa bất diệt chủ hoảng sợ phảng phất như thấy ruộng giống như. có nhân tộc mộng văn sư trước hết giết mộng văn sư dị tộc cuồng hống. Có thể là Tô Phù không để ý bọn hắn. Lại giết Tô Phù bảo giống, khói mắt trong miệng mũi đều có tơ máu chảy xuống. Mà trôi nổi trong tinh không từng chương màu bạc mộng thẻ, lại lần nữa tách ra hào quang rực rỡ. Enzo cùng Yến Bắc Ca không có chút nào do dự trực tiếp giết ra. Mười mấy tôn bất diệt chủ lâm vào ngưng trệ về sau triệt để tan tác. Cầm đầu cái kia tôn lão bài bất diệt chủ. Mặc dù không chết, có thể là cũng bị Enzo cùng Yến Bắc Ca bị thương nặng. 0.8 giây có lẽ không đủ để nhường Yến Bắc Ca cùng Enzo diệt sát này tôn lão bài bất diệt chủ. Thế nhưng trọng thương lại là có thể làm đến. Đối phương muốn chạy trốn. Mà Tô Phù há có thể khiến cho hắn chạy trốn. Bởi vì mộng văn trận pháp thu cướp phạm vi, cho nên Tô Phù áp lực muốn nhẹ rất nhiều. Có thể là muốn cho uy tín lâu năm bất diệt chủ cường giả như vậy nhập mộng. Tô Phù tiêu hao kỳ thật cũng không nhỏ. Lần thứ ba thôi động mộng văn trận pháp. Cái kia tôn lão bài bất diệt chủ muốn rách cả mí mắt, nộ đến điên cuồng. Quá đặc biệt tiện mà lại này loại tiện. Hắn mẹ nó còn ngăn không được lần này. Enzo cùng Yến Bắc Ca toàn lực ra tay. Yến Bắc Ca càng là phát ra gầm thét. Một thương phát nổ đầu của đối phương. Liên tục ba lần thôi động mộng văn trận pháp. Tô Phù cảm giác tiêu hao đến cơ hồ muốn khô kiệt. Trên trán bao trùm một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Enzo bay tới Tô Phù bên người bảo hộ Tô Phù. Yến Bắc Ca dẫn theo thương quét sạch tứ phương. Đi chợ đạo sư. Tô Phù nói, hắn chút xuống tứ tinh dị tộc kinh hãi nước cảm giác rất nhanh viên mãn thương thế khôi phục hơn phân nửa. Enzo cùng Yến Bắc Ca đôi mắt ngưng tụ toàn thân căng cứng. Thương Vân Nguyệt giết máu me khắp người. Trong con ngươi của nàng sát ý nghiêm nghị, một chiêu một thức, hoàn toàn là liều mạng thái độ. Đến mức dị tộc một phương thì là không muốn cùng Thương Vân Nguyệt liều mạng, cho nên cũng không có tận toàn lực. Có thể dù cho như thế, bốn tôn dị tộc bất diệt chủ hợp lại cũng đủ để ép Thương Vân Nguyệt xông không qua khí tới. Bỗng nhiên, Thương Vân Nguyệt trong ý thức cảm ứng được Tô Phù khí tức. Nàng hơi sững sờ, về sau giận dữ giận không kềm được. Tiểu tử kia làm sao còn không hề rời đi, không phải khiến cho hắn phá vây sao? Thương Vân Nguyệt cảm ứng được Tô Phù khí tức. Bốn vị tôn giả cấp bất diệt chủ cũng đồng dạng cảm ứng được. Bất quá, bọn hắn căn bản không có mảy may để ý. Không quan trọng tinh không cảnh. Chẳng lẽ còn có thể đối tôn giả cấp bất diệt chủ hình thành cách uy hiếp gì hay sao? Cho dù là Yến Bắc Ca cùng Enzo cũng căn bản không lọt mắt xanh. Ngu xuẩn đi, Thương Vân Nguyệt tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Nhìn chằm chằm Tô Phù, một tiếng bảo giống. Nàng muốn uống lui Tô Phù. Mà Tô Phù thì là mím môi, không để ý đến cảm giác của hắn phun trào. Màu đen tâm hải nổi lên sóng to gió lớn. 108 tờ mộng thẻ lập tức trôi nổi mà lên, lấp lánh ngân mang. Ôi ôi! Người ngu xuẩn tục. Một tôn giả cấp bất diệt chủ mang theo cao cao tại thượng lạnh lùng quét Tô Phù liếc mắt. Dùng Tô Phù thực lực, dù cho xây dựng mộng văn trận pháp, lại có thể nhìn bọn hắn gì? Enzo cùng Yến Bắc Ca không nói gì. Enzo trong tay hiện hiện đao ánh sáng. Yến Bắc Ca cầm ngược trường thương, một mạch liều chết mà đi. Nơi này là thuộc về tôn giả cấp chiến trường, tôn giả chiến lực trở xuống tồn tại cũng không dám liên lụy vào trong đó. Dù sao, tôn giả cấp chiến đấu đã liên quan đến vũ trụ quy tắc. Một khi bị vũ trụ quy tắc công kích đánh trúng được không bù mất, ông, Tô Phù điều khiển mộng thẻ. Lập tức, mộng cảnh gợn sóng tiêu tán, bỗng nhiên bao phủ lại bốn vị tôn giả cấp. Hạ Thương Vân Nguyệt sững sờ cảm thấy một cỗ kỳ lạ gợn sóng. Này gợn sóng, nhưng trên mặt nàng biểu lộ có chút đặc sắc. Nếu như nàng đoán không lầm, đây chính là lúc trước Tô Phù tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong chỗ ban bố mộng thẻ thẻ tổ. Dùng tới đi săn dị tộc dùng. Nàng người học sinh này là thật lớn mật a, nàng liền không sợ bị tôn giả cấp cắn trả. Biến thành cái kẻ ngu sao? Nguyên bản cười nhạo cái kia tôn dị tộc tôn giả, bị mộng cảnh trận pháp bao phủ, đột nhiên lâm vào không sai biệt lắm 0.3 giây trong hoảng hốt. Đến mức mặt khác dị tộc hốt hoảng bất quá 0.1 cũng hoặc là 0.2 giây, bởi vì bọn hắn không phải Tô Phù mục tiêu chủ yếu. Có thể là đầy đủ Thương Vân Nguyệt trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây là cơ hội ngàn năm một thủ, ông nàng trực tiếp thi triển thuấn di. Thừa dịp linh điểm 4 giây, thuấn di đến cái kia tôn dị tộc tôn giả bên cạnh. Trong tay nàng, một cái vòng tròn vòng lập tức nổi lên. Mâm tròn cao tốc xoay tròn, xoắn nát hư không, lập tức, hướng tôn giả này cấp bất diệt chủ đầu hô đi lên. Đáng chết này tôn giả cấp trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Chấn nộ vô cùng. Hắn thế mà bị một cái tinh không cảnh ám toán rồi mà giờ này khắc này. Hắn tê cả da đầu. Thương Vân Nguyệt cái kia mâm tròn đột nhiên đánh xuống. Hắn bản năng bùng nổ năng lượng chống cự. Oanh kinh khủng nổ tung trong nháy mắt phát tiết ra. Này tôn giả cấp thân thể nổ nát vụn, linh hồn đều bị thương, thân thể trôi nổi trong tinh không, máu thịt me bét. Mà Thương Vân Nguyệt mâm tròn cũng nứt toác ra. Thương Vân Nguyệt miệng mũi tiêu tán ra máu tươi. Thân thể hơi hơi run run một phen. Mặt khác ba vị tôn giả cấp bất diệt chủ thoảng qua thần đến, lập tức giận dữ. Bọn hắn trong lòng vì sợ mà tâm rung động sau khi, dồn dập hướng phía Tô Phù oanh kích mà đi. Muốn giết trước hết giết mộng văn sư Thương Vân Nguyệt chỉ có một cái vòng tròn vòng xoay tròn. Đột nhiên ngăn tại Tô Phù trước người. Oanh em vô cùng Yến Bắc Ca cũng dồn dập ra tay. Cả hai công kích cũng đồng dạng cùng công kích của đối phương va chạm. Năng lượng khổng lồ nổ tung. Cái này năng lượng, nếu là phát tiết ra đủ để yên diệt sao trời. Nhất kích va chạm Thương Vân Nguyệt còn tốt. Em vô cùng Yến Bắc Ca lại là thân thể đều chấn, thân thể bên trên hào quang sáng tối chập chờn. Tô Phù lấy ra dị tộc kinh hãi nước, không ngừng rót vào trong miệng. Một bên uống còn vừa có phun ra máu tươi hỗn tạp trong đó. Hắn cũng không biết mình đến cùng uống nhiều ít dị tộc kinh hãi nước. Tại tứ tinh dị tộc kinh hãi nước trợ giúp xuống, Tô Phù cảm giác chậm rãi khôi phục lại. Không được, mộng văn trận pháp đối tôn giả cấp cường giả ảnh hưởng quá có hạn. Tô Phù đôi mắt lấp lóe không yên. Hắn nhìn xem cái kia tôn trọng thương bất diệt chủ, người sau thân thể chậm rãi ngưng tụ. Tô Phù hít một hơi thật sâu. Trong nội tâm càng ngày càng điên cuồng. Hắn không biết đại bảo kiếm đối tôn giả cấp có thể hay không có ít. Thế nhưng có một chút là có thể xác định. Không thử một chút, ai biết được ông. Vừa mới khôi phục cảm giác, Tô Phù không tiếp tục độ thi triển mộng văn trận pháp. Ngược lại là tốc độ cao trôi qua. Rất nhanh, một nhóm kiếm khí màu vàng ống ngưng tụ chữ nhỏ tại trước mắt của hắn tốc độ cao nhảy ra. Kiểm chắc đến mục tiêu chưa trọng thương, vô phương chém giết. Hả Tô Phù trong lòng khẽ giật mình. Rất không cam lòng. Nhìn xem cái kia nửa người sụp đổ. Chỉ còn lại có máu thịt đang ngọ nguậy tôn giả cấp. Tô Phù không nghĩ tới. Dạng này còn chưa từng tính trọng thương phạm vi. Có lẽ đối với Tô Phù mà nói, muốn chém tôn giả cấp yêu cầu trọng thương trình độ cao hơn nhiều. Thương đạo sư, ngăn trở ba cái kia xúc sinh này trọng thương ra hỏa. Giao cho chúng ta Tô Phù bảo giống. Thương Vân Nguyệt khẽ giật mình, về sau sắc mặt đại biến. Điên rồi a, tôn giả cấp dù cho trọng thương, cũng không phải là các ngươi ba cái có thể đi trêu chọc. Thương Vân Nguyệt vừa mới chuẩn bị quát bảo ngưng lại. Tô Phù, Enzo, Yến Bắc Ca một ánh mắt phía dưới, liền dồn dập bắn mạnh mà ra. Hướng phía cái kia máu thịt nhúc nhích tôn giả cấp xung phong mà đi. Thương Vân Nguyệt vô phương, chỉ có thể cực lực ngăn cản được cái kia ba tôn đánh tới tôn giả cấp dị tộc. Các ngươi muốn chết. Cái kia tôn bị Thương Vân Nguyệt đánh lén trọng thương tôn giả cấp dị tộc. Trong đôi mắt bại lộ lấy nồng đậm đến cực hạn sát ý, thế mà nhường ba cái tiểu bối tới giết hắn. Đây là xem thường hắn. Enzo hét dài một tiếng. Trên người tinh khí thần không ngừng tăng lên, oanh phảng phất có một đạo thánh khiết liệt diễm đang thiêu đốt. Enzo đầu đầy tóc vàng tung bay. Nàng muốn vào giờ phút này đột phá đến bất diệt chủ thánh diễm đốt thể. Cảm giác chấn toái hư không. Cảm giác cùng lực lượng của thân thể tại lẫn nhau giao hòa. Bước vào bất diệt chủ tiêu chí, liền là linh hồn cùng lực lượng của thân thể dung hợp làm một. Một khi dung hợp viên mãn, liền có thể bùng nổ kinh thiên sức mạnh to lớn. Yến Bắc Ca mắt sáng lên, thét dài một tiếng, trong tay huyết sắc trường thương bỗng nhiên nở lớn chạy như điên hai bước, nhảy lên một cái, quay đầu đâm ra một thương. Mũi thương cao tốc xoay tròn, một cây máu thương đập vụn hư không, dẫn tới hư không từng khúc sụp đổ, năng lượng quấy động không ngừng. Yến tộc quay đầu thương rầm rầm rầm, gần 8 phần 10 chiến pháp áo nghĩa một thương, hư không đều bị xuyên thủng ra cái hắc động. Cái kia tôn tôn giả cấp bất diệt chủ, một trường vỗ ra cùng mũi thương va chạm, tô phù thép dài, thân thể bành trướng đến 8 mét. Mỗi một cái tế bào đều tại câu chiến, mỗi một đạo khí huyết đều đang sôi trào. Đôi mắt bịt kín kim vụ, kim sắc huyết dịch điều động cơ hồ muốn theo trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. Tô phù một trên cánh tay, màu vàng mộng văn cơ hồ muốn sôi nổi mà ra. Vạn tượng quyền oanh một quyền này cùng Yến Bắc Ca một thương cùng một chỗ đập chúng. Đông trong hư không toát ra một tầng gợn sóng năng lượng, dẫn nơi rất xa giao chiến tôn giả cấp đều ghé mắt nhìn sang. Thương Vân Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng, mặt khác tôn giả cấp thì là kinh ngạc không thôi. Này ba cái tiểu bối phận, thế mà có thể bùng nổ sức chiến đấu cỡ này. Enzo cuối cùng đem linh hồn cùng thân thể lực lượng dung hợp làm một. Mặc dù quá trình hung hiểm vô cùng, thế nhưng cũng may Enzo nội tình vô cùng phong phú. Thánh quang giết vừa vào bất diệt chủ, Enzo liền phát ra giết lên, sợi tóc màu vàng ấm tung bay không ngừng về sau, trong đôi mắt bắn ra sáng chói ánh vàng, nóng sáng ánh sáng như một khỏa hằng tinh nổ tung. Giống như này một đợt công kích gia nhập, giống như là áp sập đê đập cuối cùng một cọng cỏ. Phúc phúc, tôn giả cấp dị tộc cường giả thân thể lại lần nữa nổ tung. Yến Bắc Ca toàn thân máu thịt me bét, huyết sắc trường thương đứt thành hai đoạn. Tô phù thân thể mơ hồ, cánh tay xương cốt hiện ra quái gì vặn vẹo. Enzo thánh khiết trên khuôn mặt có đỏ thấm máu tươi dương vẩy mà xuống. Cho dù là trọng thương một vị vốn đã trọng thương tôn giả cấp, ba người vẫn như cũ là vô cùng thê thảm. Enzo cùng Yến Bắc Ca không biết Tô Phù muốn làm gì. Có thể là Tô Phù để bọn hắn toàn lực công kích, vậy bọn hắn liền toàn lực công kích, chính là đã trải qua tiểu thần ma thiên sự tình, hai người bọn họ tin tưởng Tô Phù. Một đống máu thịt nhúc nhích, cái kia tôn tôn giả cấp như cũ chưa chết. Yến Bắc Ca trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối, vô lực ngửa mặt phiêu phù ở tinh không. Enzo sắc mặt trắng bệch quật cường cắn răng, nàng còn có thể tái chiến. Thương Vân Nguyệt sắc mặt lắc một cái. Mặt khác tôn giả cấp dị tộc thì là cười to không thôi, cười nhạo không ngừng. Nhưng mà bọn hắn cười, có người cười so với bọn hắn càng lớn tiếng. Tô Phù chống nạnh cười to thanh âm vang vọng thương không, dĩ nhiên hắn chống nạnh không phải là vì trang bức, mà là vừa rồi nhất kích hắn nắm eo cho gãy đến. Hắn cười là bởi vì trước mắt một nhóm kiếm khí màu vàng ấm chỗ hội tụ chữ nhỏ, khiến cho hắn cười đáp điên cuồng. Hắn đoán đúng rồi. Đại bảo kiếm, tôn giả cấp, cũng có thể chém kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương. Có hay không chém giết quen thuộc một nhóm kiếm khí màu vàng ấm ngưng tụ chữ nhỏ, lại là nhường Tô Phù đôi mắt trở nên trước nay chưa có ôn nhu. Tô Phù chống nạnh, lung lay đầu, máu me đầm đìa, giữ tợn rõ ràng màu vàng nhạt xương cốt bàn tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hiện lên kiếm chỉ hình, hướng phía cái kia tôn trọng thương tôn giả cấp, nhẹ nhàng vung lên, trảm, lời nói hạ xuống, ầm ầm tinh không bên trong, mây đen cuồn cuộn, hắc vân kéo tới, hết thảy tôn giả cấp tất cả đều nhíu mày. Nhìn về phía khu vực kia, đoàn kia cơ hồ muốn hóa thành viên thịt tôn giả cấp cảm thấy một cỗ khổng lồ mối nguy. Thương Vân Nguyệt thì là vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, nàng mới hiểu được Tô Phù muốn làm gì. Thế mà dự định chạm tôn giả cấp bất diệt chủ tôn giả cấp, cũng có thể chạm oanh bá đạo bàng bạc kiếm khí tiêu tán. Một đạo kim sắc cử kiếm, xé sách mây đen đột nhiên chém xuống mà xuống. Yến Bắc Ca xem ngốc trệ.

Tô Phù đám người bước vào trong đó. Mà tại cửa khoang khép kín thời khắc cuối cùng, hỗn loạn trong khu vực lập tức bạo phát ra một cỗ kinh thiên nổ tung. Đáng sợ nổ tung gần sóng lao ra hỗn loạn khu vực, phun trào đến nhân tộc vũ trụ phạm vi. Tô Phù đứng ở cửa khoang vị trí, cảm ứng đến này nổ tung gần sóng, tâm lập tức chìm xuống. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 63 chương 623 học trò ta ưu tú. Ngươi căn bản tưởng tượng không đến bành bành bành phảng phất là hạt năng lượng áp xúc về sau. Đột nhiên nổ tung đáng sợ gần sóng. Yên diệt rất nhiều tinh không bụi trần. Nổ ra từng mảnh xé sách ra hư không vết nứt đứng tại chiến hạm cửa khoang trước Tô Phù. Hít một hơi thật sâu. Yến Bắc Ca máu me khắp người, dẫn theo một thanh cắt thành hai đoạn huyết thương, đôi mắt đỏ bừng. Yêu Linh Linh dựa vào chiến hạm trên vách tường. Tả Thiên Nhất gãy một cánh tay. Dùng trọng kiếm chống đỡ. Mới không để cho mình ngã rơi xuống đất. Enzo trắng nõn lông vũ đều bị máu tươi nhuộm dần. Sợi tóc màu vàng ấm quấn quanh có chút chật vật. Bọn hắn cũng giống như Tô Phù, đều cảm ứng được này gần sóng, vẻ mặt trở nên có chút khó coi cùng chán nản. Cái kia năng lượng ba động. Yêu Linh Linh hai con ngươi đỏ bừng, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Yến Bắc Ca một quyền nện ở cái kia chiến hạm trên vách tường, hít một hơi thật sâu. Tô Phù cũng trầm mặt lại. Đến bọn hắn loại tầng thứ này tự nhiên có thể biết. Vừa rồi năng lượng bùng nổ là cái gì? Là tự bảo. Chẳng qua là không biết là vị nào đạo sư tự bảo. Enzo nói. Nàng vẫn là rất tỉnh táo, rõ ràng, nàng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Theo ba vị đạo sư đối đầu 11 tôn dị tộc tôn giả cấp bất diệt chủ thời điểm bắt đầu. Enzo liền đoán được có thể sẽ có đạo sư lựa chọn tự bảo tới mở ra một con đường sống. Dù sao, hai bên sức chiến đấu chênh lệch quá xa. Đương nhiên kỳ thật cũng có cơ hội, chỉ cần trợ giúp đến nhanh một chút. Enzo lắc đầu. Tử vong hắc động trợ giúp đã rất nhanh. Có thể là bọn hắn dù sao khoảng cách quá xa. Enzo nói. Nếu như tinh hà thần đình trợ giúp cũng có thể nhanh lên, có lẽ tình huống liền sẽ khá hơn một chút. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía Enzo. Tinh hà thần đình Enzo nhẹ gật đầu. Tinh hà thần đình làm không kém gì tử vong hắc động nhân tộc vũ trụ thế lực lớn. Trên thực tế, bọn hắn cường giả số lượng kỳ thật không thể so tử vong hắc động thiếu. Mà lại, tinh hà thần đình nhưng thật ra là thần ma trong chiến trường bên trong cấp thấp chiến lực chủ yếu phát ra người. Bọn hắn bồi dưỡng quân đội, tử vong hắc động bồi dưỡng cường giả. Tại vũ trụ tường chung quanh kỳ thật chú đóng rất nhiều sao hà thần đình thế lực. Tô Phù hít một hơi thật sâu, nheo lại mắt. Enzo, nhường hắn hiểu được một ít gì đó. Nếu như luận trợ giúp, tinh hà thần đình hẳn là so tử vong hắc động trợ giúp đến nhanh hứa nhiều mới đúng. Không tiếp tục suy nghĩ cái gì. Nơi xa, hỗn loạn trong khu vực. Năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt. Từng chiếc chiến hạm gào thét mà ra. Oanh phảng phất một tôn năng lượng nổ tung phun trào cử nhân tại hỗn loạn trong khu vực gào thét tinh hà. Năng lượng kéo dài không có quá lâu, rất nhanh liền ổn định lại. Tô Phù đám người vẻ mặt khẽ động, nhìn sang. Này một trận chiến, để bọn hắn hiểu rõ, nhân tộc đối với dị tộc là thật ở vào yếu thế. Có lẽ, đây cũng là tử vong hắc động để nhân tộc thiên kiêu bước vào tiểu thần ma thiên mục đích chủ yếu đi. Nơi xa tử vong hắc động chiến hạm an tính chạy như bay trở về. Enzo không do dự bay ra chiến hạm. Tô Phù Yến Bắc Ca mấy người cũng dồn dập thoát ra. Thiên kiêu nhóm không tiếp tục nghỉ ngơi, giữ vững tinh thần đi theo ra ngoài. Chiến hạm cửa khoang mở ra. Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ trầm mặt hành tẩu mà ra. Thương Vân Nguyệt trạng thái vô cùng không tốt. Vết thương chẳng chịt. Cả người máu thịt me bét. Như theo trong núi thây biển máu leo ra giống như. Mạc Vô Kỵ càng thê thảm hơn. Sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Hai vị đạo sư. Tô Phù đôi mắt co rụt lại. Không ít học sinh cũng là thần tâm run lên. Triệu Thiên Bảo đạo sư đâu, Thương Vân Nguyệt không để ý đến Tô Phù đám người. Nàng trôi nổi mà lên. Từng bước đạp không mà đi. Trôi nổi tại hỗn loạn chi địa trước, hướng phía trời sao vơ ngần thật sâu cúi đầu. Mạc Vô Kỵ dáng chống đỡ lấy gần như sụp đổ thân thể. Cùng Thương Vân Nguyệt sóng vai. Đối này vơ ngân tinh không. Thật sâu cúi đầu. Ầm ầm sau một khắc. Thiên địa rung động. Ôn nhu thánh quang nổi lên buông xuống. Sáu cái trắng noãn thánh khiết cánh bày ra, phảng phất quán xuyên tinh không. Lục Dực Phong vương cấp cường giả nổi lên. Hắn giơ tay lên. Một tay chụp về phía hỗn loạn chi địa. Toàn bộ hỗn loạn chi địa. Phảng phất đều tại hắn một trưởng này phía dưới. Không ngừng phun trào tán loạn. Ông, bực này đại thần thông, hoàn toàn chính xác kinh thiên địa, khiếp ruột thần. Ít nhất, Tô Phù đám người xem kinh hãi vô cùng. Toàn bộ hỗn loạn chi địa. Tại phong vương cấp trong tay. Giống như một cái tổ kiến. Muốn phá hủy. Dễ dàng. Cái này là phong vương cấp sức mạnh to lớn. Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ duy trì cung kính tư thái. Tô Phù hơi nghi hoặc một chút. Enzo sư tỷ, đây là đang làm cái gì? Enzo nhìn Tô Phù liếc mắt, nói Triệu Thiên Bảo đạo sư tự bảo. Cho Thương đạo sư cùng Chớ đạo sư phá vỡ một con đường lùi. Ta sớm nên nghĩ tới. Triệu đạo sư là chân chính tôn giả cấp. Chỉ có hắn tự bảo, mới có thể để cho tôn giả cấp tránh lui. Thương đạo sư cùng Chớ đạo sư có lẽ tại trên thực lực không kém gì Triệu đạo sư. Nhưng bọn hắn dù sao không phải tôn giả cấp. Bọn hắn tự bảo. So ra kém Triệu đạo sư. Bất quá, tôn giả cấp chủ yếu là bất diệt linh. Chỉ cần bất diệt linh bất diệt, sẽ không phải chết. Thương đạo sư cùng Chớ đạo sư tại khẩn cầu phong vương cấp ra tay, ngưng tụ Triệu đạo sư bất diệt chi linh. Enzo nói. Nàng dù sao cũng là đến từ thánh dực nhân tộc thiên kiêu. Hiểu được bí mật rất nhiều. Tô Phù hít sâu một hơi, ngưng tụ bất diệt chi linh tự bảo, bất diệt chi linh cũng sẽ cùng này tự bảo. Bất quá. Trong thời gian ngắn, tôn giả cấp bất diệt linh sẽ không phai mờ. Chỉ cần thừa dịp thời gian này, ngưng tụ thành công, liền có thể cứu sống Triệu đạo sư. Enzo tiếp tục nói. Ầm ầm hỗn loạn chi địa bên trong. Bỗng nhiên có một cái kiện hàng tại hỗn độn chi khí bên trong cách đuôi quét ngang mà ra. Muốn ngăn cản Lục Dực Phong vương cấp cường giả ngưng tụ Triệu Thiên Bảo bất diệt linh. Hừ, Lục Dực Phong vương cấp nổ hừ một tiếng. Bàn tay lớn tại hỗn loạn chi địa vùng trời. Bắt lấy cái kia hỗn độn chi khí ngưng tụ cách đuôi. Đột nhiên kéo một cái. Suýt nữa đem cách đuôi cho kéo đứt. Tư không nổ vỡ đi ra. Cái kia cái đuôi lập tức mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, rụt trở về. Từng chút một tinh quang theo hỗn loạn chi địa bên trong bị rút ra. Rất nhanh, phảng phất hóa thành một đầu tinh hà giống như. Cuối cùng, ngưng tụ tại cái kia Lục Dực Phong vương cấp trước người tạo thành một đảo mơ hồ bóng người. Ông, Phong vương cấp cường giả cong ngón búng ra. Lập tức cái này linh hồn chi lực ngưng tụ quả cầu ánh sáng liền chạy như bay hướng về phía Thương Vân Nguyệt. Triệu Thiên Bảo bất diệt linh đều tụ ở trong đó. Các ngươi trở về. Nhường yêu thiên vương ra tay. Có thể bảo vệ thứ nhất mệnh. Phong vương cấp cường giả thản nhiên nói. Về sau, không có nhiều lời. Thân thể biến mất không thấy gì nữa, ẩm nấp đến trong vũ trụ sao trời. Phong vương cấp cường giả có được dược thần khó lường lực lượng, làm thật là mạnh mẽ. Thương Vân Nguyệt nắm quả cầu ánh sáng, hướng phía phong vương cấp biến mất vị trí, cung kính khom người. Về sau, trở tay đem quả cầu ánh sáng thu vào. Lão Triệu còn chưa có chết. Đã là vạn hạnh. May mắn khu vực này có phong vương cấp tồn tại. Có thể giúp hắn ngưng tụ bất diệt linh. Nếu là tìm không thấy phong vương cấp, cái kia Triệu Thiên Bảo linh hồn sẽ theo tự bảo năng lượng cùng một chỗ yên diệt. Tô Phù đám người nu lại. Thương Vân Nguyệt nhìn lướt qua, Tô Phù, Enzo bọn người sống tiếp được, nàng cũng là thở dài một hơi. Bất quá. Nguyên bản sống mà đi ra tiểu thần ma thiên hơn 40 vị thiên kiêu. Tại đây một đợt đảo vong chiến bên trong. Lại chết 10 vị. Bây giờ còn sống chỉ còn lại có khoảng 30 người. Tô Phù đám người rất trầm mặc. Thương Vân Nguyệt đang trầm mặc sau nửa ngày thì là cười cười, ổ rũ làm cái gì? Chúng ta là đại thắng A, triển lộ ra một điểm đại thắng vui sướng cho lão nương nhìn một chút, nàng nói không sai. Mặc dù này một chết trận không ít người, Triệu Thiên Bảo đều tự bảo thân thể, bất diệt linh suýt nữa phai mờ. Có thể là tổng thể đến xem, đích đích xác xác được xưng tụng là đại thắng. Dị tộc vì cái gì điên cuồng như vậy, mặc dù tại thường ngày, dị tộc nếu như ăn chút thua thiệt, cũng sẽ ra tay đánh giết nhân tộc trở về chiến hạm. Bất quá, lần này, dị tộc rõ ràng là thẹn quá thành giận. Thế mà xuất động mười mấy tôn tôn giả cấp bất diệt chủ, đến mức bình thường bất diệt chủ, số lượng càng nhiều. Vì cái gì? Bởi vì dị tộc thua thiệt lớn a. Tiểu thần Ma Thiên, lên thiên vị dị tộc thiên kiêu. Toàn bộ bị giết. Đây là bực nào thảm trạng đối với dị tộc mà nói. Lần này tổn thất. Thậm chí có thể so với tại thần ma trong chiến trường thảm bại một lần. Mạc Vô Kỵ thấy Tô Phù đám người tựa hồ không hăng hái lắm. Lắc đầu. Dùng như thế hơi trả giá thật nhỏ. Đổi được như thế lớn kết quả. Có thể nói. Lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi. Đơn giản viên mãn để cho người ta không thể tin. Đám này không biết đủ lũ tiểu gia hỏa. Mạc Vô Kỵ nguyên bản đều làm tốt, toàn bộ bị dị tộc lưu lại chuẩn bị. Thương Vân Nguyệt tìm được Tô Phù, một bàn tay hô tại Tô Phù trên đầu, một hồi bàn. Tiểu tử ngươi, hết sức tao a, thế mà còn làm đi một vị tôn giả cấp này đợt ngươi lập đại công. Thương Vân Nguyệt cười cười. Tô Phù mặt tối sầm. Không có việc gì đừng bàn đầu của hắn. Hắn Tô Phù không tự ái sao? Thấy Tô Phù quấn hình, nguyên bản có chút thương cảm bầu không khí cũng là quét sạch sành sanh. Các ngươi phải nhớ kỹ, đây là chiến tranh nào có không chết người. Người chết, giết trở lại tới chính là. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù, Enzo đám người đều là ngưng trọng gật đầu. Lần này kinh nghiệm, đối với ở đây thiên kiêu nhóm mà nói, là một lần tâm linh bên trên tẩy lễ. Thương Vân Nguyệt rất hài lòng, đám này tiểu gia hỏa đã trải qua sau lần này, hẳn là sẽ trưởng thành không ít. Tử vong hắc động cường giả đi tới, nhường mọi người tiến vào chiến hạm bên trong chữa thương. Trở về đến nhân tộc vũ trụ khu vực, liền không cần đang lo lắng vấn đề an toàn. Thương Vân Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng vết thương chẳng chịt. Thậm chí linh hồn đều bị hao tổn một chút. Nàng không phải tôn giả cấp. Còn chưa từng ngưng tụ bất diệt linh. Bất quá. Linh hồn bị hao tổn cũng không phải làm việc nhỏ. Mạc Vô Kỵ thảm hại hơn. Quá độ thôi động vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Hắn linh hồn đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Giống như là hấp hối. Cơ hồ muốn bị yên diệt nến tựa như lửa. Tô Phù đám người cũng tận đều mang theo thương thí. Hoàn toàn chính xác cần một đợt chữa thương. Bất quá. Mọi người ở đây chuẩn bị vào chiến hạm thời điểm. Nơi xa. Từng chiếc thuộc về tinh hà thần đình chiến hạm chạy như bay tới, vắt ngang qua tinh không. So với tử vong hắc động chiến hạm, tinh hà thần đình chiến hạm càng thêm khổng lồ. Chiến hạm cửa khoang vừa mở. Từng vị ăn mặc áo giáp cường giả theo bên trong bay trì mà ra. Cầm đầu là một vị chân đạp hoàng kim chiến xa, người khoác màu vàng áo giáp tôn giả cấp bất diệt chủ. Uy thế cực mạnh tôn giả cấp. Ngượng ngùng, chúng ta tới đến muộn. Cái này người dẫm lên chiến xa tới thản nhiên nói. Thương Vân Nguyệt lườm cái này người liếc mắt, trên mặt toát ra một tia dễu cợt. Cẩu vật. Mạc Vô Kỵ vẻ mặt hờ hứng, không nói gì, nhàn nhạt lườm tinh hà thần đình cường giả liếc mắt, lười nhác mở miệng. Tử vong hắc động một phương các cường giả cũng là sùi nở nụ cười. Tinh hà thần đình khoảng cách hỗn loạn khu vực khoảng cách gần vô cùng. Tử vong hắc động trợ giúp chạy tới. Cần phải hao phí thời gian là tinh hà thần đình gấp 3. Có thể là tử vong hắc động trợ giúp đều chạy tới, mà tinh hà thần đình trợ giúp lại khoan thai tới chậm. Không thể không nói, hoàn toàn chính xác để cho người ta cười nhạo. Thương Vân Nguyệt, ngươi mặc dù là tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa đạo sư thế nhưng nhục mạ chúng ta. Quá mức. Nam tử thản nhiên nói. Chính đang chửi ngươi tên chó chết này, lão nương như thực lực toàn thịnh. không chỉ phải mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi. Thương Vân Nguyệt lạnh lùng nói. Nam tử lắc đầu. Không thể trách ta. Ta Tinh Hà Thần Đình dù sao cũng là quân sự quản lý. Ta muốn tới trợ giúp các ngươi. Nhất định phải xin chỉ thị Tinh Hà Thần Đình chư thần. Đạt được chỉ lệnh phía sau có thể đến đây. Thương Vân Nguyệt cười lạnh không thôi. Tinh Hà Thần Đình chư thần. Nào có ở không quản ngươi này chút cái giám sự. Cho dù là tính tình cực tốt Mạc Vô Kỵ cũng nhíu mày. Trúc Thành, không cần giải thích ý nghĩ của các ngươi chúng ta còn có thể không biết. Trong mắt ngươi, ta tử vong hắc động này chút thiên kiêu căn bản không có cứu viện tất yếu cùng tư cách đúng không? Mạc Vô Kỵ nói. Trúc Thành nhíu mày, hắn cùng Thương Vân Nguyệt còn có Mạc Vô Kỵ đám người tựa hồ rất quen. Bất quá, Mạc Vô Kỵ, hắn không có phản bác, rõ ràng. Ý nghĩ của hắn liền là như thế. Mỗi một lần tiểu thần ma thiên chuyến đi, dị tộc đều sẽ truy sát. Ta cũng không ngờ rằng lần này sẽ nghiêm trọng như vậy. Lão Triệu thế mà đều lựa chọn tự bảo. Trúc Thành nhìn lướt qua máu me khắp người, chật vật không thôi Tô Phù đám người, hơi hơi nhăn đầu lông mày. Lão Triệu tự bảo. Thật đáng giá sao vì một đám không đức trương dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Còn chưa trưởng thành thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Không đáng giá tiền nhất. Một tôn giả cấp đổi nhiều như vậy thiên tài. Thật đáng giá. Trúc Thành nói. Nếu như là ta Tinh Hà Thần Đình bồi dưỡng thiên kiêu, lâm vào loại nguy cơ này bên trong, ta quả quyết sẽ không lựa chọn dùng một vị tôn giả cấp tính mệnh tới đổi. Một vị tôn giả cấp tại thần ma trong chiến trường có thể phát huy tác dụng có thể so sánh một đám chưa trưởng thành thiên kiêu có ít nhiều. Trúc Thành nhường Tô Phù đám người nhíu mày. Cái tên này, tam quan có vấn đề. Không cũng là bởi vì thiên kiêu sáng tạo giá trị không đủ cao không đáng cứu viện sao nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Yến Bắc Ca nắm đứt thành hai đoạn huyết thương trong đôi mắt lạnh lẽo chi sắc lói lên. Yêu Linh Linh tức không nhịn nổi, liền chuẩn bị mở miệng bác bỏ. Bất quá, nàng còn chưa mở lời. Thương Vân Nguyệt cười. Tiếng cười dần dần biến lớn, về sau. Sợi tóc trôi nổi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trúc Thành. Ngươi cho rằng ta tử vong hắc động thiên kiêu cùng các ngươi Tinh Hà Thần Đình bồi dưỡng rác rưởi là giống nhau. Ngươi không phải liền là cảm thấy học sinh của ta không có đầy đủ giá trị nhưng ngươi nghĩ cách cứu viện sao? Có thể là ngươi biết cái gì học sinh của ta có nhiều ưu tú. Ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Thương Vân Nguyệt lạnh lùng nói. Con mắt của nàng nhìn thẳng Trúc Thành. Về sau giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Tô Phù khẽ giật mình. Về sau một bước bước ra. Nói. Học sinh tại cho ta lớn tiếng báo ra các ngươi. Việc này tiểu thần ma thiên bên trong chiến tích. Tô Phù xứng sờ, phách lối như vậy thật được chứ nhưng mà Thương Vân Nguyệt liếc mắt chừng tới. Tô Phù không chút do dự. Đạo sư đều để khoa trương. Vậy hắn sao có thể không lớn lối oanh. Tô Phù khí huyết bùng nổ. Thân thể bỗng nhiên bành trướng đến 8 mét. Giống như một tôn cử nhân. Thanh âm như chuông lớn cuồn cuộn nổ vang. Bẩm đạo sư. Lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi. Chảm dị tộc thiên kiêu hơn ngàn. Vương tộc hậu duệ 13 vị. Diệt sát dị tộc thiên kiêu bất diệt chủ hơn trăm. Hỗn loạn khu vực truy kích chiến bên trong, chảm dị tộc bất diệt chủ mấy chục, tinh không cảnh dị tộc vô số. Càng chảm tôn giả cấp bất diệt chủ một tôn. Trúc lời nói hạ xuống. Tô Phù cảm giác khẽ động. Lập tức theo hắc tạp trong chữ vật không gian. Lít nha lít nhít chiến lợi phẩm trôi nổi mà ra. Có long vĩ rắn mối móng vuốt. Tuyệt hỏa yêu trái tim. Tư ảnh tộc ảnh thứ chờ chút. Vô số chiến lợi phẩm xem người hoa cả mắt. Càng có 5 giọt tròn trịa màu sắc khác nhau tản ra hùng hồn năng lượng dị tộc tổ huyết trôi nổi. Mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia tôn bị đại bảo kiếm một chém làm hai tôn giả cấp dị tộc biến thành viên thịt thi thể. Cũng phiêu phù ở chiến lợi phẩm bên trong. Hình tượng này nhường Tinh Hà Thần Đình vô số cường giả một mặt ngốc trệ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 63 chương 624 trở về tu hành địa này kỹ thuật. Thật chỉ có thể dùng tao khí để hình dung. Tinh hà thần đình vô số cường giả xem chính là trợn mắt hốc mồm. Tô phù thực lực gì thất chuyển tinh không cảnh thôi, bực này tu vi. Phối hợp thêm nhiều như vậy chiến lợi phẩm, làm thật là khiến người ta một mặt mộng bức. Nếu như nói Tô Phù là đỉnh cấp bất diệt chủ, cũng hoặc là tôn giả cấp bất diệt chủ, thân phận kia phối hợp thêm những chiến lợi phẩm này, vẫn tính như người bình thường, cũng tại mọi người trong phạm vi có thể tiếp nhận. Có thể là không quan trọng tinh không cảnh, thế mà xuất ra nhiều như vậy bất diệt chủ chuyên môn chiến lợi phẩm, đích đích xác xác để cho người ta ra ngoài ý định bên ngoài. Trúc Thành vẻ mặt đột nhiên đen lại. Thương Vân Nguyệt nữ nhân này, trước sau như một điên cuồng a. Xứng đáng cùng vệ trì trộn lẫn lên lâu như vậy. Quấy rối tinh không cảnh trảm tôn giả cấp bất diệt chủ Thương Vân Nguyệt. Ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta sao? Trúc Thành lạnh lùng nói. Tinh không cảnh cùng tôn giả cấp bất diệt chủ khoảng cách như sao băng cùng hàng tinh khoảng cách. Cái kia khoảng cách to lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Căn bản không phải thiên phú có khả năng bù đắp. Nếu như nói Tô Phù vẻn vẹn chỉ nói là hắn diệt sạch tiểu thần ma thiên bên trong dị tộc thiên kiêu, vậy còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Có thể là cuối cùng thêm ra tới một tôn giả cấp thi thể. Cái này là bốc lên công, tất nhiên là Thương Vân Nguyệt chém giết đối phương, đem thi thể vứt cho Tô Phù, nhường tiểu tử này bốc lên công. Trúc Thành, ngươi cho ta Thương Vân Nguyệt học sinh cùng các ngươi tinh hà thần đình phế vật là giống nhau sao? Thương Vân Nguyệt cười lạnh, ta Thương Vân Nguyệt học sinh, một cách đánh các ngươi tinh hà thần đình thiên kiêu 10 cách. Lời nói này liền hết sức không lưu mặt mũi. Về sau, nàng xem thấy Trúc Thành, khinh thường cười một tiếng. Dùng ít của ngươi, sao có thể tưởng tượng đến học trò ta ưu tú. Thương Vân Nguyệt lời nói trên cơ bản xem như không lưu tình chút nào, hung hăng đánh mặt Trúc xong rồi. Cái này khiến Trúc Thành sắc mặt càng ngày càng đen. Tô Phù lông mày nhớn lên. Thương đạo sư, thật là khí phách a. Mạc Vô Kỵ cười một tiếng, đây mới là Thương Vân Nguyệt, sặc chết người không đền mạng. Trúc Thành vốn là cùng Thương Vân Nguyệt không hợp nhau, bây giờ bị sặc bên trên cũng thuộc về tình huống bình thường. Bất quá, Trúc Thành nói Tô Phù bốc lên công, này điểm liền hắn cũng là không vui. Trúc Thành, công là công, qua là qua. Chúng ta làm tử vong hắc động tu hành địa đạo sư, còn sẽ không ngu xuẩn đến cho các học sinh soạt công. Vì tôn giả này cấp bất diệt chủ, đích đích xác xác chính là Thương Vân Nguyệt học sinh chém giết. Nếu ngươi không tin, nhưng để tinh hà thần đình chư thần nhịp chuyển thời không xem xét một phen. Mạc Vô Kỵ nói. Trúc Thành lạnh nghiêm mặt. Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ này kẻ sướng người họa, khiến cho hắn không lời nào để nói. Đến giờ này khắc này, hắn cũng hiểu rõ Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỵ nói có thể là nói thật. Như vậy nói cách khác, này tinh không cảnh tiểu tử thế mà thật chém giết tôn giả cấp bất diệt chủ. Trên thực tế, Tô Phù đám người tiêu diệt hết tiểu thần ma thiên bên trong thiên kiêu, đây cũng là một trận đại thắng. Tại những năm qua, nhân tộc thiên kiêu như tiểu thần ma thiên, mỗi một lần đều là thiệt thòi lớn. Mà lại, mỗi một lần thiệt thòi lớn về sau còn đều cần bọn hắn tinh hà thần đình cứu viện. Tinh hà thần đình cường giả đã sớm mệt mỏi loại tình huống này. Bởi vậy bọn hắn mới xuất hiện lười biếng tình huống. Theo Trúc Thành, dạng này thiên kiêu chết một chút căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao vâng đại vũ trụ chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Nhưng là bây giờ nhìn tới, lần này thiên kiêu tựa hồ ưu tú vượt qua tưởng tượng của hắn, thế mà có thể toàn diệt dị tộc một phương thiên kiêu. Phải biết dị tộc thiên kiêu có thể là ủng có dị tộc vương tổ tổ huyết. Một khi bóp nát tổ huyết, có thể so với tôn giả cấp sức chiến đấu. Nghĩ đến nơi này, Trúc Thành lập tức hơi ngưng lại. Cũng thế, cái kia tinh không cảnh tiểu tử liền tôn giả cấp đều chém, Còn sợ bóp nát tổ huyết vương tộc hậu duệ này một đợt, thật sự chính là hắn đối lý. Thương Vân Nguyệt bá khí. Nhưng sau lưng nàng các học sinh, hăng hái. Trúc Thành lời nói rất đắc tội người, ít nhất Yến Bắc Ca yêu Linh Linh đám người trong đôi mắt tức giận bốc hơi. Bất quá, bọn hắn còn chưa mở lời. Enzo mở miệng. Thương đạo sư. Học sinh bất tài. Đột phá bất diệt chủ. Trọng thương tôn giả cấp. Chém giết bình thường bất diệt chủ mấy chục. Enzo sau lưng cánh chim dương ra trắng noãn thánh khiết cánh lập tức tản ra ôn hóa thánh quang. Thánh dực nhân tộc Trúc Thành thấy được Enzo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Yêu Linh Linh đuôi ngựa hất lên, học sinh bất tài. Tại tiểu thần ma thiên vào bất diệt chủ chạm bất diệt chủ mấy chục vị. Tả thiên nhất một tay nắm lấy trọng kiếm. Trong đôi mắt sát ý sôi trào. Học sinh bất tài. Tại tiểu thần ma thiên vào bất diệt chủ. Chạm bất diệt chủ mấy chục vị. Từng cái học sinh nhảy ra, dồn dập báo ra chiến tích của bọn họ. Hoàng Đào tầm mắt xích hồng. Xúc động đến gào thét. Học sinh bất tài tại tiểu thần ma thiên chỉ phá tứ cảnh. Vào bát chuyển tinh không cảnh. Chạm tinh không cảnh mấy chục chiến tích của hắn có lẽ không phải nhất tú. Thế nhưng cũng rất tốt. Dù sao thực lực của hắn chẳng qua là tinh không cảnh thôi. Không cùng Tô Phù so, hắn đã rất ngưu bức. Tất cả mọi người mở miệng hoàn tất. Yến Bắc Ca cuối cùng mở miệng. Nắm lấy cái kia đứt thành hai đoạn huyết sắc trường thương, hít sâu một hơi nói, học sinh bất tài. Chỉ ở dị tộc thiên kiêu bên trong lẫn vào cái nhân tộc ma dược Yến Bắc Ca tên. Thấy ta Yến Bắc Ca. Như thấy ma dược. Tô Phù cùng với yêu Linh Linh đám người khóe miệng một hồi mãnh liệt rút. Lão Yến ngươi biến, ngươi trước kia không phải như vậy. Không biết xấu hổ. Thương Vân Nguyệt thì là hít mắt thoải mái vạn phần. Đám này tiểu gia hỏa. Rất hiểu thượng cương thượng tuyến a. Này chiến tích xuất sắc đến đánh Trúc Thành mặt rung động đùng đùng. Ngươi không phải cảm thấy chúng ta không có bị nghĩ cách cứu viện tư cách sao? Này chiến tích vừa ra. Thương Vân Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Trúc Thành. Thiếu niên mạnh thì quốc cường. Nhân tộc vũ trụ không thể chỉ dựa vào chúng ta. Nỗ lực bồi dưỡng thiên kiêu mục đích là cái gì? Là vì tương lai. Chỉ có một đời càng mạnh hơn một đời, chúng ta tộc mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Ngươi hiểu cái bóng. Thương Vân Nguyệt giơ tay lên. Dương chỉ sau lưng nàng người người mang thương các học sinh. Nói. Hiện tại. Ngươi lớn tiếng nói cho ta biết. Ta những học sinh này có không có tư cách bị nghĩ cách cứu viện? Trúc Thành mặt đen kịt vô cùng. Hít một hơi thật sâu. Hắn sai. Sai hết sức không hợp thói thường. Đám này thể hiện ra dạng này chiến tích thiên kiêu. Như là bởi vì chính mình sơ sẩy biếng nhác. Mà chết ở hỗn loạn chi địa. Vậy hắn liền thật chính là tội nhân, như là tử vong hắc động cao tầng. Đem tin tức này bẩm báo tinh hà thần đình chư thần chỗ ấy. Vậy hắn Trúc Thành khả năng đến mang to lớn bêu danh. Trúc Thành rút lui một bước. Hắn nhìn thật sâu Thương Vân Nguyệt liếc mắt, về sau cũng quét mắt Tô Phù đám người liếc mắt. Tốt, lần này sai lầm sơ sẩy, ta Trúc Thành cõng. Ta sẽ đích thân hướng chư thần thỉnh tội. Trúc Thành nói. Thương Vân Nguyệt lười nhắc đang chú ý Trúc Thành. Nàng xem Tô Phù liếc mắt. Ra hiệu Tô Phù đem chiến lợi phẩm toàn bộ thu lại. Nàng còn thật không ngờ rằng Tô Phù thế mà liền tôn giả cấp thi thể cũng dám thu. Lúc trước kim giáp cường giả một trưởng bổ đao, mọi người đều bị khiếp sợ không thể kèm theo. Tô Phù thế mà còn không có quên đem tôn giả cấp thi thể cho moi đi. Tô Phù nhích miệng cười một tiếng. Cảm giác khẽ động. Rất nhiều chiến lợi phẩm toàn bộ bị hắn thu hồi bên trong không gian chứ vật. Đến mức cái kia năm giọt tổ huyết. Thì bị Tô Phù thận trọng thu vào. Năm giọt tổ huyết tương đương với hai cái nửa hành tinh bản nguyên. Nghĩ đến hành tinh bản nguyên. Tô Phù nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Enzo. Enzo sư tỷ đáp ứng ngươi thù lao, cảm tạ sư tỷ nguyện theo ta tiến hành hai lần to gan ý nghĩ. Tô Phù nói. Về sau, một viên hành tinh bản nguyên lấy ra, vứt cho Enzo. Hành tinh bản nguyên năng lượng ẩm chứa thập phần cường đại. Này ném đi cái kia hàng tinh bản nguyên tản ra chói mắt chi quang, nhưng rất nhiều người đều hoa mắt thần mê. Enzo tiếp nhận, do dự một thoáng, vẫn là thu xuống dưới. Nàng biết Tô Phù có tổ huyết, mà lại, hàng tinh bản nguyên đối nàng tu hành trợ lực cũng hết sức to lớn. Cho nên nàng không có lập gì cự tuyệt. Chung quanh không ít người đều hâm mộ vô cùng. Hàng tinh bản nguyên A. Đây chính là rất khó lấy được đồ vật, cho dù là tại dị tộc bên trong cũng rất khó thu hoạch được. Dù sao, hàng tinh bản nguyên chỉ có máy móc thần tộc mới có được. Trúc Thành thấy cảnh này, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Xem ra những chiến lợi phẩm này đích đích xác xác là Tô Phù, liền hàng tinh bản nguyên đều nói cho liền cho. Đến mức Trúc Thành sau lưng tinh hà thần đình cường giả càng là xem hâm mộ vạn phần. Đi! Thương Vân Nguyệt không nữa cùng Trúc Thành nói nhảm. Cũng lười nói nhảm. Nàng quay người liền chạy như bay vào tử vong hắc động chiến hạm bên trong. Tô Phù đám người trầm ngâm một thoáng cũng dồn dập đi theo. Mạc Vô Kỵ thì là lườm Trúc Thành liếc mắt, các ngươi tinh hà thần đình muốn độc lập ra tử vong hắc động bồi dưỡng thiên kiêu. Này có lẽ sẽ là các ngươi tinh hà thần đình làm quyết định sai lầm nhất. Luận đến bồi dưỡng quân đội, tử vong hắc động không như sao hà thần đình, thế nhưng bồi dưỡng cường giả. Tinh hà thần đình so tử vong hắc động kém xa lắm. Mạc Vô Kỵ nói xong quanh thân mộng văn quấn quanh cũng trốn vào chiến hạm bên trong. Trúc Thành đứng ở chiến xa bên trên, vẻ mặt âm tình biến hóa bất định. Bên cạnh hắn một chút tinh hà thần đình cường giả thì là có chút không phục cùng lòng đầy căm phẫn. Hồi lâu sau, Trúc Thành thở dài một hơi. Nhân tộc vũ trụ có tam đại thế lực, tinh hà thần đình, tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội. Tử vong hắc động được xưng là nhân tộc thánh địa tu hành, bồi dưỡng được vô số cường giả. Giống Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ bọn người là tử vong hắc động bồi dưỡng mà ra. Tinh hà thần đình không ít thần tướng cũng là tử vong hắc động bồi dưỡng. Tại thần ma trong chiến trường tung hoành rất nhiều thanh danh hiển hách đại năng cũng đều đến từ tử vong hắc động. Lúc trước bởi vì một tràng chiến dịch, tinh hà thần đình chư thần đoạn tuyệt với tử vong hắc động. Quyết định độc lập đi ra bồi dưỡng thiên tài, khiến cho giữa hai bên mâu thuẫn trở nên kịch liệt. Hắn cuồng mặt hắn cuồng. Này một đợt đích thật là chúng ta đối lý, không thể không thừa nhận, này một nhóm thiên kiêu hết sức ưu tú. Bất quá, lại không lâu nữa, chúng ta tinh hà thần đình bồi dưỡng một nhóm kia thiên kiêu sắp theo đuổi thần ma chiến trường trở về. Trăm vạn thiên tài, chỉ sống sót không đến 100 người. Lại từ trong 100 người lấy 10 người. 10 người này, mới thật sự là thiên chi kiêu tử đến lúc đó. Tinh hà thần đình chư thần sẽ mang tinh hà thần đình bồi dưỡng thiên kiêu đi tới tử vong hắc động. Chờ tử vong hắc động thiên kiêu bị chúng ta bồi dưỡng thiên chi kiêu tử đạp tại dưới chân. Ta Trúc Thành ngược lại muốn xem Thương Vân Nguyệt còn có cái gì dũng khí ở trước mặt ta kêu gào. Trúc Thành chậm rãi nói. Đôi mắt của hắn lấp lánh hào quang, sáng tối chập chờn. Oanh, tử vong hắc động chiến hạm trở về địa điểm xuất phát. Trúc Thành thì là mang theo đại quân, vô cùng cẩn thận hộ tống tử vong hắc động chiến hạm trở về nhân tộc vũ trụ. Biểu hiện cẩn thận, che chở vô cùng. Chỉ bất quá, bộ dạng này có chút buồn cười hài hước. Đưa đến về sau, Trúc Thành càng là đứng ở chiến xa, chắp tay nhìn thẳng tử vong hắc động chiến hạm rời đi. Chờ tử vong hắc động chiến hạm sau khi rời đi, Trúc Thành liền lập tức đi tới tinh hà thần đình, tự mình hướng thần đình chư thần thỉnh tội. Chiến hạm bên trong, bầu không khí nặng trĩu vô cùng. Thương Vân Nguyệt chắp lấy tay, sắc mặt nghiêm trọng. Nàng cảm giác truyền âm, nhường Tô Phù, Enzo đám người dồn dập tụ tập tới. Các ngươi này một đợt biểu hiện rất không tệ. Thương Vân Nguyệt nói, tinh hà thần đình gặp được đi. Mặc dù gì tộc uy hiếp như đại sơn áp bách trong lòng, có thể là nhân tộc trong vũ trụ, cũng không phải là hòa hợp êm thấm, tương hỗ là cạnh tranh. Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù đám người, nói ra. Nàng thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hư không. Trúc Thành lần này vì sao lại tiêu cực biếng nhác? Các ngươi có lẽ không rõ ràng. Bất quá, cùng trước mấy lần thiên kiêu nhóm biểu hiện có quan hệ. Tại tiểu thần ma thiên bên trong, giới trước thiên kiêu đều là bị áp chế. thương vong rất nhiều. Mà thiên kiêu nhóm bị thương một vị dị tộc, liền bị dị tộc một phương truy sát đến hỗn loạn khu vực. Trúc Thành phái đại quân tới cứu viện. Kết quả, biết được như thế một nguyên nhân bị đuổi giết bị dị tộc tôn giả chế nhạo, cũng cảm thấy mặt mũi tối tăm. Thương Vân Nguyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Nói cho các ngươi biết này chút, không phải để cho các ngươi đắc chí, mà là muốn nhắc nhở các ngươi. Những ngày an nhàn của các ngươi không đến bao lâu. Tử vong hắc động dốc hết tài nguyên giúp đỡ bọn ngươi tu hành. Như là biểu hiện của các ngươi thực sự quá tạm được. Về sau, tài nguyên đem lại không ngừng giảm bớt. Tinh Hà Thần Đình cũng tại bồi dưỡng thiên kiêu. Tại trước đây thật lâu, tử vong hắc động thứ vừa tu hành, đích thật là hội tụ cả nhân tộc vũ trụ thiên kiêu. Thế nhưng bây giờ đã cũng không phải. Tinh Hà Thần Đình phân đi không ít, bọn hắn bồi dưỡng sách lược càng thêm điên cuồng. Tô Phủ đám người an tĩnh nghe. Bọn hắn vốn cho rằng Thương Vân Nguyệt là muốn khen ngợi bọn hắn, hiện tại xem ra cũng không là như thế. Thương Vân Nguyệt tựa hồ tại tỉnh táo bọn hắn. Mạc Vô Kỵ tựa ở cửa khoang trước đó, tầm mắt có chút nghiền ngẫm nhìn xem Enzo, Tô Phù đám người. Tinh Hà Thần Đình bồi dưỡng thiên kiêu sách lược rất đơn giản. Nhưng các tinh hệ thần đình phân bố thu nạp trăm vạn thiên tài, ném tới thần ma chiến trường. Như bồi dưỡng cổ trùng, khôn sống mống chết, tại trong tử vong tắm gội tân sinh, dạng này bồi dưỡng ra được thiên kiêu rất mạnh. Dĩ nhiên, dạng này bồi dưỡng ra được thiên kiêu cũng có tệ nạn, bất quá dạng này thiên kiêu thật vô cùng mạnh mẽ, các ngươi đến lúc đó liền biết. Tốt, tán đi đi, buông lỏng xuống thần tâm, thật tốt khôi phục thương thế. Thương Vân Nguyệt không có nói quá nhiều, cũng là có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Rất nhanh, ánh mắt của nàng nhu hòa xuống tới, nhìn xem Tô Phù đám người, nói: đám này tiểu gia hỏa đã biểu hiện rất khá, đặc biệt là Tô Phủ cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Thời gian kế tiếp tất cả mọi người ở trong chiến hạm vượt qua, không sai biệt lắm 10 ngày, tử vong hắc động chiến hạm cuối cùng mang theo Tô Phủ đám người trở về đến tử vong hắc động bên trong. Lớn như vậy hắc động đang xoay tròn, chiến hạm tại hắc động bên ngoài liền ngưng lại, cửa khoang mở ra. Thương Vân Nguyệt mang theo Tô Phù đám người đi xuống chiến hạm, chậm rãi hướng trong hắc động hành tẩu mà đi. Hắc động giống như là nới rộng ra thâm uyên miệng lớn, giống như đem Tô Phù chờ thiên kiêu toàn bộ thôn phệ mà vào. Thời không phảng phất ngưng trệ. Một chiếc thuyền nhỏ lay động tới, một chén nhỏ thanh đồng cổ đăng ánh sáng, chậm rãi tản ra. Một vị lão giả ngồi ngay ngắn thuyền con phía trước, dẫn sắt đến đám người trở về đến tu hành địa. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, từng vị xếp bằng ở động thiên sao trời lên tu hành thiên kiêu nhóm dồn dập mở mắt ra. Bọn hắn đôi mắt như điện bắn ra sáng chói mà chói mắt tinh mang. Xuất chinh tiểu thần ma thiên thiên kiêu nhóm trở về bọn hắn rời đi động thiên sao trời, bắn ra cực tốc hướng tu hành địa lối vào chỗ bay đi. Từng cái hưng phấn vô cùng, muốn biết tiểu thần ma thiên trở về sau thiên kiêu nhóm đến cùng có thay đổi gì. Ầm ầm. Tại Tô Phù đám người trở về nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong thời điểm, một chiếc Tinh Hà Thần Đình chiến hạm chạy chậm rãi tới, áp sập hư không, trôi nổi tại tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa hắc động trước. Chuyện hay đề cử đọc Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 63 chương 625 kiểm kê thu hoạch Tinh Hà Thần Đình chiến hạm. Trôi nổi tại to lớn hắc động trước đó, trên chiến hạm thả ra năng lượng lá chắn ngăn cản lại hắc động truyền lại tới to lớn hấp lực. Tử vong hắc động tổng bộ đến cùng ở nơi nào? Vô cùng thần bí. Chỉ biết là vũ trụ ở giữa mỗi một cái hắc động, cũng có thể là tử vong hắc động tổng bộ. Bất quá, chiếc chiến hạm này trôi nổi ở chỗ này cũng không phải là vì tìm kiếm tử vong hắc động tổng bộ. Chiến hạm cửa máy mở ra, một bóng người dẫm lên sao trời mà ra. Đây là một đạo giản dị đến cực hạn, nhưng lại hoa lệ đến cực hạn. Giống như trong thần thoại thần chi. Vừa ra hiện, vũ trụ ở giữa chỗ có quang mang đều bị hấp thu giống như. Chiến hạm bên trong thì là có thật nhiều tinh hà thần đình cường giả, mặc lấy áo giáp, cuồng nhiệt vô cùng. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, liền phảng phất đang nhìn một tôn thần. Không hề nghi ngờ, cái này người chính là tinh hà thần đình chư thần một trong. Hắn bước vào hắc động chỗ sâu, một đường hướng bên trong. Rất nhanh, một con thuyền cổ ung dung mà tới. Đèn đồng ánh sáng vung vãi, nhường này tôn thần chi ngừng bước. Cổ thuyền trước đó thì là do một vị còng xuống lão giả ngồi xếp bằng, gần đất xa trời, phảng phất tùy thời muốn chết đi giống như. Cả hai thực lực thông thiên, nhưng lại cũng đều giản dị tự nhiên. Một người như nhà bên thanh niên, một người như già trên 80 tuổi lão giả. Qua rất lâu, tựa hồ trao đổi rất nhiều. Tinh hà thần đình chư thần một trong, hướng phía lão giả chắp tay thối lui ra khỏi hắc động. Hóa thành lưu quang, biến mất tại tinh không ở giữa. Mà tinh hà thần đình chiến hạm thì chậm rãi lái vào trong hắc động, lần này không có có nhận đến lực lượng ngăn trở. Nhóm đầu tiên lần tu hành địa, một đạo lại một đạo tiếng xé gió vang vọng, thân ảnh tốc độ cao bạo cướp, vượt ngang hư không. Lối vào, Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hành tẩu. Tô Phủ, Enzo, Yến Bắc Ca đám người thì đi theo tại hai vị đạo sư sau lưng. Bọn hắn xuất phát đi tới tiểu thần Ma Thiên, đại khái đi qua chừng một tháng. Mà nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong đã qua một năm. Mọi người tu vi đều có rõ rệt tăng lên. Khải trong đám người, chú mục mà trông, hắn thấy được Tô Phủ, thần tâm lập tức run lên. Tô Phủ khí tức vô cùng cô đọng. Cảm giác đạt đến gần 800 vạn điểm, cho dù là thả ra khí tức, đều có thể chấn vỡ thiên thạch giống như. Thất chuyển tinh không cảnh đỉnh phong, Khải thần tâm chấn động, kinh ngạc vô cùng. Mà lại là cảm giác tràn đầy mà ra. Cơ hồ nửa cái chân đạp vào bát chuyển tinh không cảnh cái chủng loại kia. Này thời gian một năm, Khải cho là mình tăng lên đã rất nhanh. Bây giờ đã đạt đến lục chuyển tinh không cảnh, hao tốn vô số tài nguyên tăng lên chính mình. Có thể là lại nhưng vẫn bị Tô Phù cho siêu việt, Hoàng Đào cũng tăng lên bát chuyển tinh không cảnh. Quả nhiên tiểu thần Ma Thiên bên trong tượng trưng cho vô số tài nguyên quả nhiên không phải giả. Đương nhiên, không chỉ là Khải, mặt khác thành viên cũng là thần tâm đều chấn. Bởi vì bọn hắn run sợ phát hiện thế mà có không ít người đột phá đến bất diệt chủ. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất, Em Dô đám người tất cả đều đột phá đến bất diệt chủ. Nhất niệm nhưng để hư không sụp đổ, cái chủng loại kia thật đáng sợ, đi một chuyến tiểu thần Ma Thiên thế mà có thể tăng trưởng nhiều như vậy, lấy trước kia chút đi tiểu thần Ma Thiên thiên kiêu. Căn bản không có xuất hiện như thế thu hoạch khổng lồ a. Đương nhiên, ngoại trừ thấy Tô Phù đám người tu vi tăng trưởng bên ngoài, cũng có thiên kiêu thần tâm run rẩy. Một chút tâm tư kín đáo lấy, thấy trở về học sinh cùng đạo sư đều ít. Nguyên bản xuất phát 50 người, trở về chỉ còn 30 người, đạo sư có 3 vị, trở về cũng chỉ có 2 vị. Triệu Thiên Bảo học sinh thần tâm run rẩy, bọn hắn không dám tin. Từng vị đạo sư cũng phá không tới. Nhìn xem lúc này về đội hình yên lặng không thôi. Dư Sơn Hà nhìn xem Thương Vân Nguyệt trong tay bưng lấy linh hồn châu, hàm răng cắn chặt, trong đôi mắt vẻ mặt vô cùng phức tạp cùng bi thống. Hắn đạo sư của hắn cũng là không khỏi thở dài. Lần này thương vong cư nhiên như thế thảm trọng, Thương Vân Nguyệt quan sát được tình huống của mọi người, vẻ mặt không có biến hóa, như cũ vô cùng nghiêm túc. Nàng ngắm nhìn bốn phía, đối sau lưng Tô Phù nhàn nhạt mở miệng báo chiến tích. Thương Vân Nguyệt nói, lại tới Tô Phù mím môi một cái. Hắn có chút xoắn xuýt. Thương Vân Nguyệt đây là coi hắn là thành thông báo cơ rồi hả? Bất quá, Tô Phù cũng quan sát được tu hành địa bên trong không ít các học sinh bi thống cảm xúc, cho nên hắn sắc mặt run lên. Thương Vân Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi. Ban đầu thông báo loại sự tình này nên nhường thực lực mạnh nhất Enzo tới. Bất quá, không biết xấu hổ loại chuyện này vẫn là Tô Phù có kinh nghiệm. Oanh, Tô Phù bước ra một bước, tinh khí thần mãnh liệt mà tăng lên. Hét dài một tiếng, đầu chọc trong veo sáng lên, đôi mắt tách ra tinh mang. ăn mừng chúng ta tiểu thần ma thiên khải hoàn trở về tin chiến thắng liên tục giết địch vô số, chúng ta tại tiểu thần ma thiên bên trong trảm dị tộc thiên kiêu ngàn người, trảm dị tộc bất diệt chủ hơn trăm người, khu trục dị tộc thiên kiêu như khu chó, thu hoạch tài nguyên chiến lợi phẩm vô số, giết dị tộc tôn giả một tôn. Tô Phù thuộc như lòng bàn tay đem tất cả tin chiến thắng báo ra. Mỗi báo một hạng, dưới đáy thiên kiêu nhóm liền đôi mắt ngưng trệ một điểm. Những đạo sư kia càng là hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn coi là Triệu Thiên Bảo đều bỏ mình, khả năng lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi, lớn tan tác. Nhưng mà, không nghĩ tới lại có thể là một trận đại thắng toàn diệt tiểu thần ma thiên bên trong dị tộc thiên kiêu, quá hung tàn. Quá mạnh, rất nhiều thiên kiêu dù cho không có nhìn thấy cái này hình ảnh. Thế nhưng nghe Tô Phù như thế một miêu tả, đều máu nóng sôi trào lên. Thương Vân Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu. Loại sự tình này quả nhiên muốn Tô Phù tới mới tốt nhất. Nếu như là Enzo, khả năng liền là nhạt nhẽo bảo cái chiến tích. Ở đây thiên kiêu đều không ngốc. Trước kia thiên kiêu nhóm đi tới tiểu thần ma thiên đều là tan tác mà quay về. Không ít người càng là lòng tin đều bị đánh vỡ nát. Mà lần này tinh khí thần diện mạo hoàn toàn không giống. Cho dù là không ít lão thành đạo sư đều xúc động đến sắc mặt đỏ bừng. Đã ngừng lại nói này Tô Phù. Thương Vân Nguyệt cùng Mạc Vô Kỷ mang theo Triệu Thiên Bảo linh hồn bóng rời đi. Đến mức Tô Phù đám người thì là riêng phần mình trở về riêng phần mình động thiên sao trời phía trên. Mặc dù thu được đại thắng, có thể là không có người có bất kỳ kiêu ngạo cùng đắc chí vừa lòng. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, nếu như không phải Tô Phù mộng văn trận pháp, bọn hắn khả năng lần này muốn tổn thất rất nhiều. Thậm chí nếu như không có ba vị đạo sư đổ máu ngăn cản 12 vị dị tộc tôn giả, bọn hắn những người này khả năng đều phải chôn xương hỗn loạn chi địa. Nhân tộc thế nhỏ, bọn hắn là đích đích xác xác cảm ứng được. Một chút bị Tô Phù tin chiến thắng cho kích thích mặt đỏ tới mang tai thiên kiêu nhóm cũng là ngơ ngẩn. Mọi người tựa hồ không có cái gì cao hứng cảm xúc. Bọn họ nghĩ tới rồi những cái kia ngã xuống thiên kiêu cùng với Triệu Thiên Bảo đạo sư. Lập tức cảm xúc phức tạp, không tiếp tục hưng phấn. Này chút đại thắng mặc dù nghe phấn chấn lòng người, thế nhưng ở trong đó tốn hao đại giới cùng tâm huyết, lại là để cho người ta không dám nghĩ. Thương Vân Nguyệt mang theo Triệu Thiên Bảo linh hồn bóng trực tiếp đi tìm Yêu Thiên Vương. Yêu Thiên Vương là tử vong hắc động người sáng lập một trong, thực lực cực cường. Lúc trước đám kia Triệu Thiên Bảo ngưng tụ linh hồn thể phong vương cấp liền từng nói qua, có thể trở về tử vong hắc động tìm Yêu Thiên Vương. Yêu Thiên Vương kỳ thật liền là Yêu Linh Linh gia tộc tổ tông. Do Yêu Linh Linh giật dây, đảo thật là tốt tìm tới. Tô Phù trở lại động thiên sao trời, xếp bằng ở trên đó. Hắn gặp được đã lâu tiểu mộng khí tức lại mạnh. Tô Phù nhìn xem tiểu mộng, hơi ngẩn ra. Bởi vì tiểu mộng nửa cái chân đạp vào bất diệt chủ chi cảnh, phảng phất ý niệm ở giữa, tùy thời có thể vào bất diệt chủ cấp độ. Tiểu mộng trôi nổi tới, ngồi ở Tô Phù trên bờ vai, tay nhỏ đáp lấy Tô Phù đầu, chậm rãi sờ lấy. Đại thẩm. Lại tới tiểu mộng sắc mặt cổ quái. Tô Phù vẻ mặt cứng đờ, phức tạp nhẹ gật đầu. Khó trách. Tiểu mộng lẩm bẩm một câu yêu thích không buông tay vỗ Tô Phù đầu chọc. Ngươi lần này đi tiểu thần ma thiên, xảy ra chuyện gì, ta làm sao có loại cảm giác kỳ quái. Tiểu mộng nói. Tô Phù xứng sờ. Cái gì cảm giác kỳ quái? Tô Phù nghi hoặc không hiểu, trong lòng hơi động, chẳng lẽ là lúc trước cái kia đạo mộng tộc vĩnh hằng mộng văn. Tiểu mộng nhìn xem Tô Phù, đôi mắt nhất biến. Thâm thúy mộng tộc chi nhãn, phảng phất muốn thu nạp toàn bộ vũ trụ tinh không giống như. Tại mộng sờ chập chờn ở giữa, chỗ sâu trong con ngươi dần dần nổi lên một đạo giống nhau kỳ dị mộng văn. Chính là mộng tộc vĩnh hằng mộng văn, vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù tầm mắt phức tạp. Hắn cũng không phải người ngu. Cho tới bây giờ, hắn phảng phất ngửi được một cái hố nhi tử mùi vị. Cảm giác khẽ động. Tiểu tử long nổi lên. Bị Tô Phù dẫn theo. Tô Phù nhìn tiểu tử long liếc mắt. Tiểu tử long lập tức ngầm hiểu. Trên trán Một đạo kim sắc long văn nổi lên. Long tộc vĩnh hằng mộng văn. Tô Phù giơ bàn tay lên, màu ngà sữa vĩnh hằng mộng văn cũng phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn. Meo, bị Tô Phù bấm một cái cách mông, Miêu Nương hét lên một tiếng, về sau cách đuôi chập chờn, mắt mèo biến hóa. Tô Phù đôi mắt thế mà như phục chế giống như, phản chiếu ra tiểu mộng mộng tộc vĩnh hằng mộng văn. Ba đạo vĩnh hằng mộng văn. Tiểu mộng thần tâm kinh hãi vô cùng. Nàng bây giờ cũng biết không ít bí mật. Vĩnh hằng mộng văn thứ này vô cùng chân quý. Đừng nói hai đạo, coi như là một đạo, đều sẽ có vô số cường giả vì đó tranh bể đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu mộng hơi kinh ngạc. Về sau đôi mắt khẽ động. Chẳng lẽ là đại thẩm dở trò vượt? Tô Phù mím môi nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác chính mình làm đứa bé đều sắp bị chơi hỏng. Hắc tạp, mộng tục. Phảng phất hết thảy đều được an bài đầy đủ thiếp thiếp. Đúng rồi, ta lần này đi tiểu thần ma thiên, giống như gặp người quen của ngươi. Tô Phù nói. Tiểu mộng khẽ giật mình, ngẩng đầu. Kẻ thù sao? Tô Phù khóe miệng giật một cái. Tiểu mộng đời trước đến cùng có nhiều nhận người hận. Làm sao vừa mở miệng liền nói có đúng hay không kẻ thù? Không phải. Hẳn là bằng hữu, hắn chết, bất quá thi thể thi biến thành một tôn thi dược vương, bản danh gọi An Diệt Sinh. Tô Phù nói. Còn có một vị gọi Long Khóc. Lúc trước thi dược vương kêu tên, Tô Phù cũng nhớ kỹ. Tiểu mộng lâm vào trầm ngưng, suy tư thật lâu, lắc đầu. Không có ấn tượng, ta nghiêm chỉnh mà nói cũng tính là chết. Rất nhiều người hoặc sự tình đều nhớ không rõ lắm. Tô Phù cũng không có quá xoắn xuýt. Cảm giác khẽ động. Một đạo hồng mang lấp lánh. Đại hồng bào xoay tròn, tiểu nô bị hắn kêu gọi ra. Thấy tiểu nô trạng thái, tiểu mộng sững sờ. Thời khắc này tiểu nô đang đỏ bừng cả khuôn mặt. Rơi vào trạng thái ngủ say. Ôm một cách đen bình. Không sai. Liền là trang kinh hãi nước cái chủng loại kia. Toàn thân trên dưới đều che kín màu đen nhánh dữ tợn mộng văn, giống như là một đầu dữ tợn áp duyệt. Đương nhiên, phối hợp cái kia tư thế ngủ cũng là có chút chất phác. Tiểu nô cắn xuống một khối nhỏ duyệt tộc vĩnh hằng mộng văn, dung nhập trong cơ thể. Liền thành hiện tại bộ dáng này. Tô Phù cũng là có chút im lặng. Vĩnh hằng mộng văn. Còn có thể cắn xuống tới cái này cỡ nào tốt tuổi? Tiểu mộng một mặt cổ quái. Hai người không tiếp tục nói nhiều ít, Tô Phù tán đi vĩnh hằng mộng văn. Cái đồ chơi này không thể tùy tiện lấy ra, sợ bị người ngấp nghé. Đương nhiên, bây giờ Tô Phù cũng không có học được như thế nào điều khiển vĩnh hằng mộng văn. Ngoại trừ biết cái đồ chơi này có thể hấp thu một thoáng tổ huyết bên ngoài. Khoanh chân tại động thiên sao trời bên trên, Tô Phù bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Chuyến này hắn có thể tính lên là kiếm đầy bồn đầy bát, trước không nói cái kia năm giọt tổ huyết. Liền vẹn vẹn đủ loại gì tộc thiên kiêu chiến lợi phẩm cũng đủ để cho Tô Phù đi đến ngàn vạn tích phân nhập chướng. Chớ nói chi là còn có một tôn tôn giả cấp thi thể, mặc dù bị đánh thành viên thịt, có thể là. Dù sao cũng là tôn giả cấp thi thể, à ngoại trừ tôn giả cấp thi thể. Tô Phù còn có một bộ hoàn hảo. Máy móc thần tộc thi thể. Thi thể kia có thể có tác dụng lớn. Mà lại kinh hãi nước thu hoạch cũng tương đối khá. Dị tộc kinh hãi nước trừ bỏ đào vong thời điểm tiêu hao, bây giờ còn thừa lại đại khái 2000 mơ lơ. Dị tộc kinh hãi nước phối hợp thêm tổ huyết, Tô Phù cảm giác mình rất nhanh liền có thể đột phá đến bất diệt chủ. Bất quá dựa theo Enzo lời giải thích, đột phá bất diệt chủ không có dễ dàng như vậy. Cần đem lực lượng cơ thể cùng tinh thần cảm giác đạt thành dung hợp. Chuyển hóa làm một loại chuyên thuộc về bất diệt chủ lực lượng. Đó là một loại lực lượng cấp độ cải biến. Tựa như tôn giả cấp lợi dụng chính là vũ trụ quy tắc lực lượng một dạng. Khác biệt cấp độ lực lượng. Bộc phát ra lực lượng cũng khác biệt. Dầm dầm dầm đi qua một ngày tu chỉnh. Tô Phù ngưng luyện cảm giác tiêu hao 500 mơ lơ dì tộc kinh hãi nước sau. Thực lực cuối cùng triệt để bước vào bát chuyển tinh không cảnh, đến mức thân thể lực lượng. Tô Phù cũng là không có gấp. Lực lượng nắm giữ được một dạng tới. Hắn bây giờ thân thể bởi vì thi dược sinh mệnh năng lượng rửa sạch. cơ hồ kém một tia liền có thể đột phá đến bá thể cấp độ. Một khi bước vào bá thể cấp độ, Tô Phù Vạn Tượng Kinh rất nhanh liền có thể tu hành đến cực hạn. Nghĩ phải tiếp tục tiến bộ, khả năng liền phải hối đoái Vạn Tượng Kinh mặt khác cuốn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Phù có thể nắm giữ đến lực lượng. Tại tiểu thần ma thiên bên trong, Tô Phù căn bản không có nhàn hạ thời gian đi nắm giữ cùng quen thuộc lực lượng. Cho nên, nhiều khi, hắn đều là dựa vào man lực nghiền ép. Ban đầu có thể bộc phát ra 10 thành lực lượng, lại chỉ có thể đánh ra 3-4 thành hiệu quả. Rời đi động thiên sao trời, Tô Phù cõng phù bia, hướng thông tiên đài mà đi. Tu hành chiến pháp áo nghĩa cũng là cực tốt nắm giữ lực lượng biện pháp. Ngay tại Tô Phù tiến nhập thông tiên đài sau 3 ngày, nhóm đầu tiên lần tu hành địa lối vào, bỗng nhiên nổi lên kinh thiên năng lượng ba động. Một tàu chiến hạm theo lối vào chậm rãi chạy mà vào. Oanh một tiếng, nện ở mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên. Tu hành địa đạo sư trong cung điện, 8 vị đạo sư dồn dập mở mắt ra. Bọn hắn nhíu mày. Nhưng mà một giọng già nua lập tức nổ vang tại mỗi một vị đạo sư bên tai, nhưng mỗi một vị đạo sư sắc mặt đều hơi đổi. Bọn hắn rời đi cung điện, phá không mà lên. Không ít xếp bằng ở động thiên sao trời lên thiên kiêu nhóm tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Cầu thiên chi thượng, một chiếc thuyền cô độc chậm rãi trôi nổi, đèn đồng treo ở thuyền cô độc trước đó. Lạc một tôn giả đạp không mà ra, giả nua khuôn mặt bên trên, da mặt hơi hơi run run. Thiên hồ bà cũng chập chờn vòng eo tới. Lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu, một mặt du côn ý. Bất quá, tại cái kia xếp bằng ở thuyền cô độc trước mặt lão giả, bọn hắn đều không dám có chút càn rỡ. Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ chờ đạo sư cũng cung kính đứng ở hư không bên trong. Lão giả nhàn nhạt gật đầu. Về sau, ánh mắt nhìn về phía cái kia lối vào chiến hạm. Chiến hạm cửa khoang mở ra, từng vị người khoác áo giáp cường giả bay lên trời. Lạc một tôn giả lông mày nhướng lên. Thương Vân Nguyệt rất nhiều đạo sư tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức như lâm đại địch. Những người này bây giờ buông xuống, chẳng lẽ là muốn kiếm chuyện chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 63 chương 626 ta ưu tú như thế mịt mờ nên tới cuối cùng là phải tới. Thương Vân Nguyệt rất nhiều đạo sư. Hít sâu một hơi. Ngưng mắt nhìn về phía dưới đáy chiến hạm mở ra cửa khoang. Theo bên trong có lần lượt từng bóng người bay lên trời. Trong hư không, ngồi ngay ngắn ở thuyền cô độc phía trên lão giả, giống như là một bức tượng điêu khắc giống như, không có chút nào động tác. Có thể là Thương Vân Nguyệt đám người trong lòng cũng hiểu được, chiếc chiến hạm này có thể vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa, hiển nhiên là đạt được vị tiền bối này ngầm thừa nhận. Lạc một tôn giả cũng là còn tốt, không có cái gì khác cảm xúc. Bất quá Thương Vân Nguyệt rất nhiều đạo sư, vẻ mặt liền không tốt lắm. Đây là tinh hà thần đình chiến hạm. Liên tưởng đến chuyện lúc trước, bọn hắn liền hiểu rõ. Này tinh hà thần đình chiến hạm xuất hiện tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa mục đích là cái gì? Lần lượt từng bóng người bay lên trời. 12 đạo thân ảnh hiện lên ở trong hư không. Thương Vân Nguyệt tầm mắt nhìn tới, đôi mắt khẽ hít một cái. Nàng thế mà thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là trước đó tại hỗn loạn khu vực chỗ gặp phải Trúc Thành. Tại Trúc Thành bên người còn có một vị mặc lấy áo giáp nữ võ thần thân ảnh, anh tư bừng bừng phấn chấn. Đến mức cả hai sau lưng thì là 10 vị đứng yên thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng mặc áo giáp tinh hà thần đình thiên kiêu. Trúc Thành xuất hiện Thương Vân Nguyệt cũng là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Tựa hồ cảm ứng được Thương Vân Nguyệt tầm mắt. Trúc Thành hướng phía Thương Vân Nguyệt khẽ gật đầu. Ta lần này phụ trách dẫn đội trở thành tinh hà thần đình thiên kiêu nhóm huấn luyện viên. Trúc Thành nói. Xem như chuyện lúc trước tha tội, phụ trách lần này trao đổi công việc, lập công chuộc tội. Tại Hạ Cát Nguyên, tinh hà thần đình dẫn đội huấn luyện viên. Nữ võ thần cũng mở miệng, lời nói âm vang, ngữ khí băng lãnh bên trong, mang theo hờ hững. So với Trúc Thành, nữ nhân này lời nói càng thêm lạnh lùng, càng thêm vô tình. Thương Vân Nguyệt ngưng mắt quay đầu nhìn về phía Lạc Mộc Tôn Giả. Lạc Mộc Tôn Giả tràn đầy khe ránh ra mặt hơi hơi lắc một cái, cười cười, lắc đầu. Hết sức rõ ràng chuyện này, nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, Tinh Hà Thần Đình lại phái Thiên Kiêu tới trao đổi sự tình, nàng lại là sớm có nghe thấy. Từ khi Tử Vong Hắc Động cùng Tinh Hà Thần Đình lý niệm đi ngược lại thời điểm, các bồi dưỡng các Thiên Kiêu thời điểm, chuyện này liền tất nhiên sẽ phát sinh. Mặt khác cũng là mặc dù kinh ngạc, bất quá vẫn tính bình tĩnh. Mặc dù Tinh Hà Thần Đình cùng Tử Vong Hắc Động bồi dưỡng thiên tài phương lược khác biệt, bất quá làm vì nhân tộc thánh địa tu hành Tử Vong Hắc Động vẫn là có đáng giá xưng đạo địa phương. Cho nên chúng ta phụng chư thần chi lệnh đến đây trao đổi học tập, cũng vì có thể thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, lẫn nhau tăng lên, bồi dưỡng được chân chính có thể nâng lên nhân tộc sống lưng Thiên Kiêu. Trúc Thành nói, lời này của ngươi thật là đủ cuồng. Thương Vân Nguyệt liếc qua Trúc Thành sau lưng cái kia mười vị không nhúc nhích, nghiêm tại kiềm chế bản thân Thiên Kiêu, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Mười người này mặc dù thu liếm khí tức, có thể là tìm tòi ra, còn có thể cảm ứng được cái kia tốt thẳng vào mặt huyết tinh khí tức sát phạt. Phảng phất là theo trong núi thây biển máu leo ra giống như. Tinh Hà Thần Đình đem thiên tài ném tới thần ma chiến trường bồi dưỡng sách lược, thế mà thật như vậy thi hành. Thần ma chiến trường kinh khủng bực nào, tinh không cảnh vào trong đó đều chỉ có thể biến thành pháo hôi, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mà Tinh Hà Thần Đình bồi dưỡng sách lược liền là như vậy tàn nhẫn cùng huyết tinh. Thương Vân Nguyệt cảm thấy dạng này bồi dưỡng ra được thiên kiêu là không có linh hồn Tử Vong Hắc Động tu hành địa tài nguyên hoàn toàn chính xác phong phú. Đây cũng là chúng ta đến đây trao đổi mục đích chủ yếu. Trúc Thành cũng không để ý Thương Vân Nguyệt ngữ khí, thản nhiên nói. Trao đổi vài vị đạo sư đều không ngốc, híp mắt có thể cảm giác được Trúc Thành khí thế hung hăng. Nghiêm chỉnh mà nói, Trúc Thành xem như bị giáng chức, vốn là Tinh Hà Thần Đình tại hỗn loạn khu vực thủ hộ thống lĩnh. Mà bây giờ lại thành vì vài vị thiên kiêu dẫn đội huấn luyện viên. Lạc Mộc Tôn Giả lắc đầu, Thiên Hồ bà thì là cười nhạt một tiếng. Lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu, cũng là có chút thưởng thức nhìn xem Tinh Hà Thần Đình mười vị thiên kiêu. Lão binh từ trên người bọn họ cảm ứng được một cỗ thiết huyết khí tức. Cùng hắn đồng nguyên đều là theo trên chiến trường chém giết sống sót khí tức. Có chút ý tứ. Lão binh hít hít mắt. Trao đổi về trao đổi, cùng chúng ta quan hệ không đại. Lão thân chỉ phụ trách giả lập chiến trường vấn đề an toàn. Thiếp thân chỉ phụ trách tu hành địa cửa hàng cùng với tích phân điều hành. Thiên Hồ bà che miệng cười một tiếng. Lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu, các học sinh ở giữa cạnh tranh là chuyện tốt. Ba vị này tôn giả cấp cường giả lên tiếng như vậy, nhường đám đạo sư cảm xúc xuất hiện hơi hơi gợn sóng. Trúc Thành cười hướng phía ba người hơi hơi chắp tay. Lạc Mộc Tôn Giả thì là lạnh nhạt gật đầu. Cạnh tranh có khả năng, không trải qua là công bằng cạnh tranh. Không muốn thi cái gì thủ đoạn nhỏ. Mặc kệ là Tinh Hà Thần Đỉnh, cũng hoặc là Tử Vong Hắc Động. Những tiểu tử này đều là nhân tộc tương lai hy vọng. Lão ẩu này vừa nói, Trúc Thành còn chưa mở miệng, cái kia nữ võ thần Cát Nguyên liền lên tiếng. Yên tâm, lính của ta sẽ chỉ bằng thực lực đến tài nguyên. Cát Nguyên nghiêm túc vô cùng nói. Trúc Thành cười cười, hướng phía Lạc Mộc Tôn Giả chắp tay, chính là cái này lý. Tốt, ngồi ngay ngắn ở thuyền cô độc bên trên, lão giả nhàn nhạt mở miệng. Thanh đồng cổ đăng hơi hơi chập chờn. Lão giả vừa mở miệng, ở đây nhân thân thể đều là chấn động. Cho dù là Lạc Mộc Tôn Giả cũng đồng dạng là cung kính mà đứng. Trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau trưởng thành xúc tiến. Có cạnh tranh là chuyện tốt, lẫn nhau lấy thừa bù thiếu, mới có thể đi càng cao càng xa. Lão giả nói. Tu hành địa bên trong mở lại một tòa đạo sư cung điện. Các ngươi liền làm cung thứ 10. Dám cho các ngươi tính đặc thù. Thiên Hồ ở đâu? Thiên Hồ bà nghe vậy, khom người đồng ý. Ngươi an bài một chút. Nhường cung thứ 10 cùng với những cái khác đạo sư cung các học sinh trao đổi lẫn nhau. tu hành tài nguyên đều đối cung thứ 10 học sinh cởi mở. Đến mức cần thiết tích phân. Đề cao 50%. Liền như thế đi. Lão giả nói. Rõ ràng hắn cùng tinh hà thần đình chư thần đã đạt thành cái gì chung nhận thức. Cho nên mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Thiên hồ bà hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thương Vân Nguyệt chờ đạo sư nghe vậy đều là cảm nhận được áp lực. Lập cung thứ 10 ban đầu tài nguyên liền muốn cạnh tranh lẫn nhau đoạt được. Này cung thứ 10 vừa xuất hiện. Cạnh tranh tính liền phải gấp bội. Mà lại. Thương Vân Nguyệt mấy người cũng không quá lý giải lão giả mục đích. Cứ như vậy. Chẳng phải là làm tinh hà thần đình tố giá y này chút tinh hà thần đình thiên tài. Cũng sẽ không lưu tại tử vong hắc động. Cũng sẽ không vì tử vong hắc động hiệu lực. Cuối cùng cái kia đề cao 50% tích phân hạn chế. Cùng không có hạn chế khác nhau ở chỗ nào có thể dùng tích phân giải quyết sự tình. Cái kia đều không phải là sự tình lão giả lời nói. Nhưng Trúc Thành trên mặt toát ra một vệt vui mừng. Hắn hướng phía lão giả khom người. Nói. Đa tạ tiền bối thành toàn Trúc Thành cũng rõ ràng. Hẳn là tinh hà thần đình chư thần mở miệng. Bằng không. Tử vong hắc động cao tầng làm sao lại mở như thế cách khơi dòng. Tài nguyên cùng hưởng. Đó là xây dựng ở hai bên tài nguyên cùng cấp tình huống dưới. Âm âm yên lặng thật lâu tu hành địa đột nhiên nóng nảy chuyển động. Từng vị ngồi ngay ngắn ở động thiên sao trời bên trên tính tu thiên kiêu nhóm. Dồn dập mở mắt ra. Có chút nghi ngờ không thôi. Tại tu hành địa một góc, năng lượng bàng bạc lưu chuyển không ngừng. Một tòa mới cung điện đột nhiên lăng không nổi lên, cung điện còn như đao gọt tràn ngập sơ xác tiêu điều. Cung thứ 10 nguyên bản tu hành địa bên trong chỉ có 9 tòa đạo sư cung điện, mà bây giờ nhiều hơn một tòa. Rất nhiều thiên kiêu sôi trào lên. Bởi vì bọn hắn biết được tin tức. Cung thứ 10 thiên kiêu. Lại có thể là tinh hà thần đình bồi dưỡng thiên kiêu vào ở. Cùng bọn hắn cùng một chỗ cạnh tranh tu hành tài nguyên cách này khiến không ít người đều là nhíu mày. Động thiên sao trời lên. Yến Bắc Ca chậm rãi mở mắt ra trong đôi mắt có vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe lên. Thương đạo sư trước đó nói tới sự tình thế mà thật phát sinh. Tinh hà thần đình bồi dưỡng thiên kiêu quả nhiên xuất hiện, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên phun trào. Này chút tinh hà thần đình thiên kiêu xuất hiện tựa như là tại nguyên bản ôn hòa ao cá bên trong, ném hung hãn cá loại. Thương Vân Nguyệt đạo sư cung điện. Em dô phiêu nhiên mà tới, lông mi dài hơi hơi rung động, nhìn về phía ngồi tại cao vị bên trên Thương Vân Nguyệt. Em dô, tô phù tiểu tử kia còn chưa hề đi ra. Thương Vân Nguyệt nhíu mày, nói. Em dô nhẹ gật đầu. Trải qua một quãng thời gian khôi phục. Tại hỗn loạn khu vực thương thí, cũng triệt để khôi phục, tu vi cũng vững chắc. Tinh hà thần đình trao đổi thiên kiêu. Enzo phấn nộn môi đỏ hé mở, mở miệng nói. Thương Vân Nguyệt thân thể thuấn di biến mất, xuất hiện ở Enzo bên người. Ta vốn cho rằng tinh hà thần đình sẽ tìm chúng ta tiến hành một trận hội giao lưu. Không nghĩ tới. Thế mà trực tiếp vào tu hành địa cạnh tranh tài nguyên. Bất quá. Này tài nguyên hẳn là sẽ không là cho không. Ta đoán. Tinh hà thần đình hẳn là cùng chúng ta trao đổi nhập thần ma chiến trường tư cách. Thương Vân Nguyệt nói. Enzo khẽ giật mình. Về sau sóng mắt khẽ động. Nhập thần ma chiến trường tư cách. Thương Vân Nguyệt nhẹ gật đầu. Cái này tạm thời không nói đi. Thần ma chiến trường sự tình. Hết sức phức tạp. Tinh hà thần đình này chút thiên kiêu. Tuy nói là tại thần ma trong chiến trường chém giết sống sót, thế nhưng hẳn không có đi qua chân chính chiến trường chính. Thương Vân Nguyệt nhích miệng. Enzo lại cùng Thương Vân Nguyệt trò chuyện rất nhiều, về sau rút đi. Kế tiếp, Thương Vân Nguyệt trong cung điện. Một vị lại một vị học sinh bước vào. Thương Vân Nguyệt đều cùng bọn hắn đàm rất nhiều. Không chỉ là Thương Vân Nguyệt bên này. Hắn đạo sư của hắn cũng đều là như thế. Rõ ràng đối với bọn hắn mà nói cung thứ 10 xuất hiện cũng là một loại áp lực. Thời gian từng ngày trôi qua. Tại tu hành địa bên trong đối thời gian khái niệm có chút mơ hồ. Chỉ trước mắt tô phù vào thông tiên đài đã qua một tháng. Mà tinh hà thần đình thiên kiêu vào ở tu hành địa cũng một tháng. Toàn bộ tu hành địa bầu không khí đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mẫn cảm, khẩn trương, phảng phất mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Oanh Tô Phù thân thể đang hơi run rẩy. Mỗi một cái lỗ chân lông phúng trương đến cực hạn. Năng lượng ba động quấn quanh không ngừng. Tại thông tiên đài bên trong ngây người hơn một tháng, Tô Phù đối chiến pháp áo nghĩa có cấp độ càng sâu nắm giữ. Mộng sát lực tràng, nắm giữ đến năm thành áo nghĩa cấp độ. Đến mức phổ bia, cũng đồng dạng đạt đến năm thành áo nghĩa. Càng bởi vì thân thể chỗ tiêu tán năng lượng, cho nên tích xúc cực mạnh lực lượng. Đương nhiên, một tháng này, Tô Phù cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ lĩnh hội chiến pháp áo nghĩa bên ngoài. Tô Phù còn nghiêm túc tu hành vạn tượng kinh theo hắn thân thể tăng cường, vạn tượng chi lực cũng ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Ông, Tô Phù mở mắt ra, trong con mắt hắn, phảng phất có một đầu thần tượng lói lên một cái rồi biến mất. Trên đỉnh đầu từng con viễn cổ cự tượng giẫm đạp tinh không gào thét tinh hà. Cẩn thận đếm qua đi trọn vẹn đạt đến 49 tôn viễn cổ cự tượng. Mỗi một đầu cự tượng phía trên đều tuyên khắc lấy màu vàng mộng văn. Mộng văn quấn quanh ở giữa bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Gần 50 tượng chi lực, Tô Phù lực lượng gấp bội. Có thể là Tô Phù lại như cũ chưa từng bước vào bá thể cấp độ. Vẫn như cũ ở vào nửa bước bá thể chi cảnh, cái này khiến Tô Phù cũng là có chút đau đầu. Bá thể khó như vậy sao? Đương nhiên, một tháng này Tô Phù cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Trên đầu của hắn mọc ra một tầng lông tơ, lông mày cũng khôi phục lại. Cái này khiến Tô Phù có chút mừng rỡ, hắn xuất khí lại trở về. Thể xác tăng cường kéo theo cảm giác tăng trưởng. Này một tháng thời gian, Tô Phù triệt để rèn luyện cảm giác, nhưng nguyên bản tăng trưởng quá nhanh, thoáng có chút phù phiếm cảm giác, đạt được vững chắc. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bát chuyển tinh không cảnh. Đối với bây giờ Tô Phù mà nói, này chút sự tăng tiến về mặt cảm giác, trên thực tế tăng lên sức chiến đấu cũng vẫn tính khả quan. Cảm giác tăng lên, tăng cường chính là mộng sát lực tràng uy lực. Mà thân thể lực lượng tăng cường thì là phổ bia uy lực tăng cường. Tổng thể mà nói, Tô Phù lần này lắng đọng, đối tự thân chiến lực tăng lên là to lớn. Không có ở thông tiên đài bên trong tiếp tục ở lại, Tô Phù sau khi rời đi, hướng chính mình động thiên sao trời hướng đi hành tẩu. Bất quá, vẫn chưa đi quá lâu, hắn rời đi thông tiên đài tin tức liền có người biết được. Không ít người chạy đến tìm kiếm hắn. Một chút vẫn là Tô Phù không phải người rất quen thuộc. Tổ đội Tô Phù hơi nghi hoặc một chút liếc qua trước mắt vị này thiên kiêu. Đối phương là Mạc Vô Kỵ đạo sư học sinh, chiếm cứ cung điện thập tinh bên trong một khỏa. Mặc dù lần trước không có đi tới tiểu thần ma thiên, thế nhưng thực lực lại cũng không tệ. Bất quá chạy đến tìm hắn tổ đội đi tới giả lập chiến trường, thì vẫn là Tô Phù tuyệt đối không ngờ rằng. Quả nhiên, ưu tú người luôn luôn không che giấu được chính mình phương hoa. Ở nơi nào đều sẽ thành vì người khác chú mục tiêu điểm. Cho nên Tô Phù cự tuyệt đối phương. Hắn cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Một đi ngang qua đến, hắn gặp không ít phải cùng hắn cùng nhau tổ đội thiên kiêu. Cái này khiến Tô Phù kinh ngạc không thôi. Xảy ra chuyện gì? Tô Phù lại không ngốc, như thế chuyện kỳ quái tuyệt đối không tầm thường. Yêu Linh Linh tới. Nữ nhân này vung lấy bím tóc đuôi ngựa, trên mặt mang theo vẻ tức giận, giận đùng đùng tìm được Tô Phù. Tô Phù, chúng ta tổ đội đi. Yêu Linh Linh thấy được Tô Phù, nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Phù khóe miệng một hồi mãnh liệt rút, giọng điệu này chẳng lẽ là muốn tổ đội lừa giết hắn sao? Làm sao vậy? Tô Phù nhíu mày. Những người khác tới mời Tô Phù tổ đội, Tô Phù cự tuyệt. Đến mức Yêu Linh Linh, Tô Phù liền tùy tiện rất nhiều. Hắn cùng Yêu Linh Linh cũng xem như quen biết đã lâu. Mặc kệ là tại máy móc thần tộc đại thành, cũng hoặc là tại tiểu thần ma thiên bên trong, đều kể vai chiến đấu thật lâu. Ngươi không biết cũng đúng. Ngươi một tháng này đều ở tại thông tiên đài bên trong, không biết được cũng như người bình thường. Yêu Linh Linh hít sâu một hơi, giống như là tại bình phục tức giận trong lòng. Tinh Hà Thần Đình người tới đến đập quán. Yêu Linh Linh đối Tô Phù nói. Tô Phù lập tức xứng sờ, kinh ngạc không thôi. Tinh Hà Thần Đình Thương Vân Nguyệt có nói qua Tinh Hà Thần Đình cũng tại bồi dưỡng thiên kiêu, mà lại không sớm thì muộn sẽ cùng Tử Vong Hắc Động thiên kiêu nhóm có một trận chiến. Tuyệt đối không ngờ rằng đối phương tới thế mà nhanh như vậy. Tô Phù ngưng trọng lên. Bất quá, cái này liên quan tổ đội chuyện gì? Yêu Linh Linh liếc mắt, cắn nở nang môi đỏ, tức giận nói. Tinh Hà Thần Đình người vào chúng ta tu hành địa, cùng chúng ta cùng một chỗ tranh đoạt tài nguyên. Tô Phù xứng sờ, cắt ngang Yêu Linh Linh lời nói. Tranh đoạt tài nguyên? Yêu Linh Linh nhìn Tô Phù liếc mắt, nói, bọn hắn tiến nhập giả lập chiến trường, đơn giản cùng chó điên giống như. Bọn hắn giống như có chuyên môn giết dị tộc kỹ xảo. Một đường quét ngang, 13 thành dị tộc bị càn quét sạch sành xanh. Chúng ta tu hành địa người tìm không đến bất luận cái gì dị tộc tới thu hoạch tài nguyên. Căn bản không có tích phân nhập chứng. Yêu Linh Linh nói nghiến răng nghiến lợi. Tô Phù sắc mặt có chút cổ quái, này đều tính là gì sự tình a? Vậy cái này cùng các ngươi tìm ta tổ đội có quan hệ gì? Tô Phù càng ngày càng nghi ngờ. Không hiểu ra sao. Hắn bế quan này một tháng, bên ngoài giống như xảy ra hết sức ghê gớm sự tình. Đương nhiên là có quan hệ. Á, ngươi có đặc biệt mà tao pháo giết gì tộc kỹ xảo? Không tìm ngươi tổ đội tìm ai có lẽ? Bây giờ, chỉ có ngươi Tô Phù mới có thể cùng này chút Tinh Hà Thần Đình cường đạo tại đi săn dị tộc phương diện tốc độ không kém cạnh. Yêu Linh Linh chừng lớn mắt nói. Tô Phù lông mày hơi nhíu. Ta ưu tú như thế mịt mờ, thế mà đều bị ngươi phát hiện. Yêu Linh Linh, chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 63 chương 627. Chúng ta đều là người bình thường. Yêu Linh Linh đối với Tô Phù không biết xấu hổ, xem như thấy được. Mặc dù trước đó liền kiến thức qua Tô Phù hiện ra chiến lợi phẩm thời điểm không biết xấu hổ sức lực. Tô Phù sờ lên mũi cười cười. Không phải nói muốn tiến hành tranh tài, làm sao biến thành cạnh tranh lẫn nhau tư nguyên? Tô Phù hơi nghi hoặc một chút nói. Yêu Linh Linh nhìn Tô Phù liếc mắt. Thân là Tử Vong Hắc Động người sáng lập hậu duệ, Yêu Linh Linh tựa hồ biết không ít bí mật. Nàng liếc mắt nhìn hai phía, về sau tiến đến Tô Phù bên người, thấp giọng nói. Chúng ta Tử Vong Hắc Động có thể được xưng là nhân tộc thánh địa, tự nhiên là có hắn chỗ lợi hại. Vẹn vẹn này tài nguyên cũng không phải là bên ngoài có khả năng lấy ra được tới. Bất quá, lần này có thể làm cho Tinh Hà Thần Đình bồi dưỡng thiên kiêu vào tu hành địa, là hai thế lực lớn cao tầng đi qua hiệp thương quyết định. Hiệp thương? Tô Phù nheo lại mắt. Cái gọi là hiệp thương rất có thể là tài nguyên trao đổi. Tinh Hà Thần Đình cao tầng sợ là cũng lấy ra không ít đồ tốt đi. Đạo sư của ta nói qua trao đổi tài nguyên giống như là thần ma chiến trường tư cách. Yêu Linh Linh hít sâu một hơi nói. Nói đến thần ma chiến trường tư cách, sắc mặt của nàng nghiêm túc rất nhiều. Đối với này điểm Tô Phù cũng rất tò mò. Nhập thần ma chiến trường còn cần tư cách? Tô Phù có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Yêu Linh Linh đối với tốt giống sự tình gì cũng không quá hiểu. Tô Phù lập tức có chút im lặng. Tiếng xé gió vang vọng. Cụt một tay Tả Thiên Nhất, Yến Bắc Ca nườm nượp mà tới. Yêu Linh Linh lườm hai người liếc mắt, cũng là không có ngừng lại lời nói. Tiếp tục nói, thần ma chiến trường dĩ nhiên cần tư cách mà lại nghiêm khắc vô cùng, do chư thần đình trưởng khống. Có được tôn giả cấp sức chiến đấu bất diệt chủ nhập thần ma chiến trường. Đối lập nhẹ nhõm, có thể là thực lực nếu là hơi yếu, không phải thần đình thế lực, nhập thần ma chiến trường vô cùng khó khăn, cần muốn lấy được thần đình đồng ý. Vì cái gì? Tô Phù nghi hoặc. Thần ma chiến trường không phải nhân tộc cùng dị tộc địa phương chiến đấu sao? Đã như vậy, nếu như nhân tộc vũ trụ cường giả gia nhập trong đó, chẳng phải là có thể tốt hơn chống cự dị tộc? Yến Bắc Ca cười cười không nói gì. Tả Thiên Nhất khóe miệng cũng là nhảy lên. Có thể là đối Tô Phù ngây thơ lời nói thấy buồn cười. nhân tộc ngư long hỗn tạp, mà lại dị tộc cũng không hoàn toàn là đồ đần. Nhân tộc cùng dị tộc chinh chiến nhiều năm như vậy, lẫn vào nhiều ít dị tộc gian tế. Những bọn gian tế này nếu là tùy ý để vào thần ma chiến trường, đối với nhân tộc mà nói có thể cũng không là chuyện tốt. Tôn giả cấp trở lên, bởi vì ngưng tụ bất diệt linh, so ra mà nói rất tốt đánh giá ra có hay không làm gì tộc gian tế. Tô Phù giật mình, hắn cũng là không nghĩ tới này một. Trừ phi là có được phong vương cấp chiến lực cường giả, có khả năng tùy thời mới vào thần ma chiến trường. Những cường giả khác mong muốn nhập thần ma chiến trường đều phải đạt được tinh hà thần đình cho phép. Đây cũng là vì cái gì nhập thần ma chiến trường tư cách biết cái này chân quý. Yêu Linh Linh nói, nàng không hổ là yêu thiên vương hậu đại, hiểu được rất nhiều. Yến Bắc Ca thì là nói bổ sung, dĩ nhiên ngươi có khả năng lựa chọn lén qua. Bất quá lén qua nhập thần ma chiến trường, không có vũ trụ biên thủy thần quan trấn áp, rất dễ dàng đụng phải dị tộc cường giả vây công. Trừ phi ngươi có được phong vương cấp chiến lực, mới dám nói cùng không thông qua thần nhốt vào chiến trường. Thế nhưng, cho dù là phong vương cấp, một khi bị dị tộc phong vương cấp vây đánh, cũng đồng dạng có ngã xuống nguy hiểm. Thần ma chiến trường, từng bước mối nguy. Yến Bắc Ca nói, đây là ta Yến gia trưởng bối nói tới. Yến Bắc Ca cười nói, Yêu Linh Linh vỗ vỗ Tô Phù bả vai cười nói, Yến gia thế nhưng không thể khinh thường. Chính là đại vũ trụ thương hội tam đại người sáng lập gia tộc một trong. Tô Phù hít sâu một hơi, những người này đều là thái tử gia nhân vật a. Bất quá, cho dù là thân phận tôn quý như thế hạng người, cũng đồng dạng cần trải qua sinh cùng tử ma luyện mới có thể trưởng thành. Gia tộc của bọn hắn nguyện ý đem bọn hắn đưa đến tử vong hắc động tu hành, rõ ràng cũng là vì điểm này. Tô Phù ánh mắt nhìn về phía Tả Thiên Nhất. Tả Thiên Nhất nhích miệng, đừng nhìn ta, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Tả Thiên Nhất nói, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, gánh vác lấy trọng kiếm, ánh mắt đạm mạc. Thân phận ta bình phàm, cũng không có bọn hắn ra thế hiển hách. Bất quá, không có này chút, lại như thế nào ra thế, chẳng qua là điểm xuất phát. Cá nhân chăm chỉ cùng thiên phú mới là hướng đi cường giả đường nguyên nhân thực sự. Tả Thiên Nhất nói, đối với Tả Thiên Nhất, Tô Phù đôi mắt gợn sóng kịch liệt, sâu đồng cảm. Không sai, ta giống như ngươi, ta cũng là xuất thân bình phàm, đến từ xa xôi tinh hệ một khỏa nho nhỏ sinh mệnh ngôi sao. Chúng ta đều là người bình thường, cùng bọn hắn không giống nhau. Tô Phù hít sâu một hơi. Yêu Linh Linh cùng Yến Bắc Ca khóe miệng giật một cái, nhìn xem cùng Tả Thiên Nhất cùng nhìn nhau cơ hồ muốn hai mắt lưng tròng Tô Phù, một mặt im lặng. Người mẹ nó xuất thân bình phàm, dùng thân phận của bọn hắn cùng bối cảnh, đều không thể tra ra Tô Phù ra thế. Cái tên này lại còn nói chính mình xuất thân bình phàm, mặc kệ là cái kia kim sắc huyết mạch, cũng hoặc là vĩnh hằng mộng văn. Làm sao cái bình phàm pháp tốt, lần này tìm ngươi không phải nói này chút. Tài nguyên trao đổi, tài nguyên cùng hưởng. Nếu tinh hà thần đình thiên kiêu vào chúng ta tu hành địa, cái kia hối đoái nhập thần ma chiến trường danh ngạch đâu? Yến Bắc Ca nhìn xem Tô Phù nói. Tô Phù khẽ giật mình, về sau đôi mắt gợn sóng một phen. Không sai, này chút nhập thần ma chiến trường danh ngạch cuối cùng hẳn là sẽ rơi vào trên người của chúng ta. Yến Bắc Ca nói. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất đều hưng phấn vô cùng. Làm vì nhân tộc vũ trụ thiên kiêu, ai không có nhập thần ma chiến trường giết địch nguyện vọng cùng tưởng niệm? Có thể cho dù là Yêu Linh Linh còn có Yến Bắc Ca này chủng ra thế, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp có khả năng nhập thần ma chiến trường. Tinh hà thần đình chư thần nắm khống lấy cái này danh ngạch, căn bản không có đi cửa sau khả năng. Tô Phù hít sâu một hơi, thần tâm đều chấn. Yến Bắc Ca có ý tứ là nói, bọn hắn có cơ hội nhập thần ma chiến trường mà Tô Phù nghĩ tới, lại không phải giết địch, mà là đại bảo kiếm lai lịch, cùng với cái kia tôn kim giáp chiến thần. cái kia máu tươi nổi mái trèo, máu chảy thành sông hình ảnh, trùng kích Tô Phù thần tâm chập chờn. Kim giáp chiến thần vị trí, liền là thần ma chiến trường. Đại bảo kiếm liền là xuất từ thần ma chiến trường, mà đại bảo kiếm hẳn là cùng cha mẹ của hắn cùng một nhịp thở. Nói cách khác, phụ mẫu rất có thể tại thần ma trong chiến trường. Tô Phù đôi mắt đột nhiên bạo phát ra sáng chói đến cực hạn ánh sáng. Cùng yêu linh linh đám người ước định cẩn thận vào giả lập chiến trường thời gian. Tô Phù về tới động thiên sao trời. Vừa về đến, Tô Phù lông mày không khỏi nhảy lên. Hắn cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Vừa về tới động thiên sao trời, Tiểu Mộng liền bay tới Tô Phù trên bờ vai. Một bên uống vào Tô Phù hối đoái đi ra kinh hãi nước, một bên bãi động chạm tay. Miêu Nương thì là nằm dạp trên mặt đất, nằm ngáy o o. Ngươi bế quan một tháng, tu hành địa có thể là phát sinh không ít việc lớn. Tiểu Mộng tới lui trắng nón bắp chân, nói: Tinh Hà Thần Đình mở ra một cái mới đạo sư cung, cung thứ 10. Tinh Hà Thần Đình thiên kiêu nhóm thì là cùng các ngươi cạnh tranh lẫn nhau tài nguyên. Những người này thật vô cùng mạnh. Tiểu Mộng nói. Liền Tiểu Mộng đều nói mạnh, Tô Phù thì là ngưng mắt. Những người này có lẽ tại trên thực lực không cao, thế nhưng sức chiến đấu, còn có chiến pháp áo nghĩa, lính hội vô cùng thấu triệt. Bọn hắn sát khí trên người nồng đậm vô cùng. Mỗi người đều phảng phất theo trong núi thây biển máu leo ra giống như. Tiểu Mộng ngừng uống kinh hãi nước động tác, ngưng trọng vô cùng nói. Chiến pháp áo nghĩa rất cao, Tô Phù nghi hoặc. Những người này theo đuổi thần ma trong chiến trường sống sót trở về. Trăm vạn chọn vào mười. Mỗi ngày đều tại kinh nghiệm sinh tử. Tự nhiên chiến pháp áo nghĩa lính hội cực cao. Chiến pháp áo nghĩa thần ma thời điểm tốt nhất lính hội tự nhiên là thời khắc sinh tử. Tiểu Mộng nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, lý đến đích thật là cái này lý. Giống thông tiên đài lính hội chiến pháp áo nghĩa. Cũng là tại thời khắc sinh tử lính hội. Loại kia mô phỏng ra sinh tử cảm giác. Vô cùng chân thực. Trên thực tế, này chút thiên kiêu cần cũng không là giả lập chiến trường, cũng không phải thông tiên đài, tu hành địa bên trong. Chân chính đối bọn hắn có ít, là hóa thần bảo kính cùng cửu thần bia. Tiểu Mộng phân tích nói, những người này duy nhất khuyết điểm, khả năng liền tâm linh bên trên thiếu hụt. Lâu dài trà trộn thần ma chiến trường, đối tâm linh của bọn hắn sinh ra trùng kích rất khó khép lại. Nếu có hóa thần bảo kính bực này bát sai bảo cổ trợ giúp, những người này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ít nhất, bước vào đỉnh cấp tôn giả cấp sẽ không rất khó. Tô Phù ngồi ngay ngắn ở động thiên sao trời phía trên, hít sâu một hơi. Khó trách Tinh Hà Thần Đình sẽ nguyện ý xuất ra thần ma chiến trường danh ngạch tới hối đoái những tư nguyên này. Mà Tử Vong Hắc Động cao tầng cũng đồng ý hối đoái. Nếu như nhân tộc có thể thêm ra mấy tôn đỉnh cấp tôn giả cấp, những tư nguyên này mới là dùng có giá trị. Lúc này, cái gọi là thế lực lớn ở giữa một chút kẽ hở, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Tô Phù hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên cũng có chút muốn kiến thức một thoáng này chút Tinh Hà Thần Đình thiên kiêu. Cười nhạt một tiếng, Tô Phù cảm giác khẽ động. Từng chương tấm thẻ màu bạc trôi nổi mà lên. Lão âm bút tại giữa ngón tay của hắn xoay tròn, rất nhanh tuyên khắc ra từng đạo mộng văn tại mộng thẻ phía trên. Một đạo tiếng rít lướt qua. Đắm chìm trong tuyên khắc mộng văn bên trong, Tô Phù chậm rãi mở mắt ra. Hắn động thiên sao trời bên ngoài, một đạo thân xuyên áo giáp màu đen thanh niên, máu me khắp người, lơ lửng. Đối phương lườm Tô Phù liếc mắt, ánh mắt lấp lánh. Tô Phù nhìn đối phương cũng nhìn xem Tô Phù. Về sau, người kia hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu trực tiếp rời đi. Cái kia chính là Tinh Hà Thần Đình thiên kiêu. Tô Phù ngưng mắt. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đây là một ánh mắt, liền tràn đầy to lớn cảm giác áp bách giữa hai con ngươi, phảng phất tràn đầy núi thây biển máu. So với những người này, Tử Vong Hắc Động thiên kiêu nhóm, liền có vẻ hơi non nớt. Cho dù là Tô Phù chính mình cũng thừa nhận này điểm. Trên thực tế, Tô Phù là trải qua thảm liệt chiến tranh. Tam thần tử xuất lính đại quân tiến đánh địa cầu thời điểm. Đó cũng là thảm liệt chiến tranh. Cho nên Tô Phù trên người có một loại kỳ lạ khí chất, hấp dẫn lấy đối phương. Thu hồi mộng văn trận pháp, Tô Phù bên tai vang dội Thương Vân Nguyệt thanh âm. Tô Phù cười cười, nhảy lên rời đi động thiên sao trời, chậm rãi hướng Thương Vân Nguyệt cung điện hành tẩu mà đi. Thương Vân Nguyệt chắp tay sau lưng, ăn mặc cung trang, đứng ở cung điện trước đó. Thương đạo sư. Tô Phù khom người. Thương Vân Nguyệt trên dưới đánh giá Tô Phù liếc mắt, lông mày nhớn lên. Hảo tiểu tử, cảm giác không phù phiếm, thân thể lực lượng tăng lên rất nhiều. Tiêu hóa xong tiểu thần ma thiên chuyến đi, thực lực tăng trưởng, chiến lực của ngươi tối thiểu so với trước cao gấp 2. Thương Vân Nguyệt liếc mắt một cái thấy ngay Tô Phù hư thực. Đáng tiếc một điểm là Tô Phù còn không có ngưng tụ ra bá thể. Mà lại, Tô Phù còn có rất nhiều tài nguyên vô dụng đây. Theo tiểu thần ma thiên bên trong thu cướp mà đến gì tộc tổ huyết đều không dùng qua. Một khi sử dụng hết, Tô Phù rất có thể có khả năng đi đến tinh không cảnh bình cảnh. Đến mức cực cảnh. Tinh không cảnh cực cảnh, Thương Vân Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái. Quá khó khăn. Tinh không cảnh cực cảnh so với tinh vân cảnh cực cảnh cần phải khó quá nhiều. Ngươi hẳn là cũng biết không ít tin tức đi, yêu linh linh bọn hắn hẳn là có tới tìm ngươi tổ đội. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Xem ra Thương Vân Nguyệt tìm hắn, ngoại trừ nhìn hắn bế quan thu hoạch bên ngoài, cũng là vì này tinh hà thần đình thiên kiêu sự tình. Thương Vân Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Phù. Thế nào, cảm thấy đạo sư không phóng khoáng rồi? Thương Vân Nguyệt lắc đầu. Tài nguyên thứ này đương nhiên phải dùng tại đáng giá dùng nhân thân bên trên. Tinh hà thần đình thiên kiêu nếu là thật có thể tại những tư nguyên này trợ giúp dưới thu hoạch được to lớn tăng lên, đối với nhân tộc mà nói cũng là chuyện tốt. Bất quá, các ngươi cũng không thể bỏ qua tinh hà thần đình ném ra tài nguyên. Thương Vân Nguyệt nhìn xem Tô Phù, nói. Tô Phù ngưng mắt. Tinh hà thần đình cùng chúng ta là lẫn nhau trao đổi tài nguyên. Bọn hắn sẽ cung cấp thần ma chiến trường danh ngạch. Mà này chút danh ngạch, cuối cùng sẽ gánh vác đến trên người của các ngươi. Như thế nào thu hoạch được này chút danh ngạch? Trọng điểm muốn nhìn này chút tinh hà thần đình thiên kiêu. Thương Vân Nguyệt nói. Muốn để bọn hắn tán đồng ngươi, cái này danh ngạch mới có thể phân phát xuống tới. Tổng cộng 10 cái danh ngạch, ngươi thật tốt tốt nắm chắc. Thương Vân Nguyệt cười nhìn Tô Phù. 10 cái danh ngạch đối với Tô Phù mà nói cạnh tranh tính cũng không nhỏ. Em Dô Yến Bắc Ca yêu linh linh các loại. Lại thêm một chút đột phá đến bất diệt chủ cấp độ thiên kiêu. Này 10 cái danh ngạch khả năng liền điểm sạch sành xanh. Nói ngắn gọn, muốn để bọn hắn tán đồng, liền là đánh phục bọn hắn, đánh tới bọn hắn tán đồng ngươi liền có thể. Thương Vân Nguyệt nhích miệng lên. Đi thôi. Thương Vân Nguyệt nói xong, khoát tay áo. Tô Phù trong nháy mắt bị rời xuất cung điện. Đứng ở mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên, Tô Phù rơi vào trầm tư. Nhập thần ma chiến trường tư cách, thế mà tại đây chút thiên kiêu trong tay. Tô Phù nheo lại mắt. Những cao tầng này, thật sẽ chơi. Nếu như, này chút thiên kiêu nhìn hắn khó chịu, không cho hắn danh ngạch làm sao bây giờ? Bất quá nghĩ lại. Này chút thiên kiêu xuất từ thần ma chiến trường, tinh hà thần đình quân đội. Phục tùng kỷ luật là thiên tính của bọn hắn. Cho nên bọn hắn hẳn là sẽ không làm loạn. Tô Phù sờ lên mũi, cứ như vậy thật sự là hắn đến nghiêm túc đi làm một đợt sự tình. Trở lại động thiên sao trời, Tô Phù ngồi xếp bằng tu hành. Ngày thứ hai, hắn rời đi động thiên sao trời tìm được yêu linh linh đám người. Yêu linh linh, Tả Thiên Nhất còn có Yến Bắc Ca ba người dồn dập tới. Yêu Linh Linh nhìn chằm chằm Tô Phù, bỗng nhiên hất lên đuôi ngựa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta theo trong mắt của ngươi thấy được chiến ý. Yêu Linh Linh nói. Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Đó là tự nhiên. Vì thần ma chiến trường danh ngạch, hắn có thể sẽ không thả lỏng. Muốn cho tinh hà thần đình thiên kiêu nhận cùng bọn hắn, dựa theo Thương Vân Nguyệt lời giải thích, tự nhiên chỉ có đánh phục bọn hắn. Thế nhưng, Tô Phù không giống nhau. Giống Tô Phù này loại hào hoa phong nhã mộng văn sư. Hắn cảm giác mình hẳn là lựa chọn. dọa phục bọn hắn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 63 chương 628 dị tộc thịt. Thật là thơm giả lập chiến trường hắc động cửa vào. Tô phù yêu linh linh đám người nổi lơ lửng. Vào trong miệng có lần lượt từng bóng người hành tẩu mà ra, tô phù thấy được không ít người quen. Tỉ như Lục Tầm. Đối với Lục Tầm, tô phù ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu. Chỉ bất quá. Bây giờ Lục Tầm. Bộ dáng cũng là có chút chật vật. Hắn sụt tàn ra mặt. Cao mày. Cảm xúc tựa hồ cũng không là rất cao. Thấy được tô phù đám người, Lục Tầm trên mặt cũng là toát ra một tia miễn cưỡng cười. Lại không có thu hoạch sao yêu linh linh thấy Lục Tầm sắc mặt này, liền đoán được cái gì. Lục Tầm đắng chát nhẹ gật đầu. Cảm giác khẽ động. Theo trong chữ vật không gian lấy ra một đầu long vĩ rắn mối móng vuốt. Mà lại. Phẩm chất tựa hồ cũng không khá lắm. Ta tiến vào giả lập chiến trường 3 ngày. Chỉ chém giết một đầu nhất chuyển tinh không cảnh long vĩ rắn mối. Thu được đối phương móng vuốt. Lục Tầm lắc đầu đắng chát vạn phần. 3 ngày thời gian. Chỉ thu hoạch được một đầu nhất chuyển tinh không cảnh móng vuốt. Doanh thu bất quá mấy ngàn tích phân. Căn bản không đủ hắn tu hành sử dụng. Cung thứ 10 đám gia hỏa quá hung tàn. Đơn giản như cá giết sang sông. Này chút gì tộc trong mắt bọn hắn. Như bùn nặn giống như. Lục Tầm thở dài một hơi. Nói. Yến Bắc ca khẽ trao mày. Có phát sinh xung đột sao này điểm. Lục Tầm cũng là lắc đầu. Xung đột cũng là không có. Cung thứ 10 gia hỏa. Tựa hồ đối với chúng ta cũng không có quá căm thù. Bọn hắn chẳng qua là đang không ngừng vơ vét tài nguyên. Lợi dụng tài nguyên đi tới hóa thần bảo kính. Lục Tầm nói. Tả Thiên Nhất cũng là hiểu rõ vì cái gì cung thứ 10 người kia sẽ điên cuồng như vậy vơ vét tích phân. Đối với bọn hắn mà nói, mong muốn thu hoạch tích phân chỉ có theo dị tộc trên thân thu hoạch được. Mà lại, cung thứ 10 người, tại tu hành bảo vật bên trên. Chỗ tốn hao tích phân. So với bọn hắn thêm ra 50%. Bởi vậy bọn hắn liều mạng kiếm lấy tích phân cũng là như người bình thường. Chỉ bất quá giả lập trong chiến trường gì tộc tù binh số lượng là có hạn. Lục Tầm nhìn tô phù đám người liếc mắt. Hiểu rõ bọn hắn hẳn là muốn vào giả lập chiến trường. Hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là cho tô diều bọn hắn một cái ánh mắt khích lệ. Cung thứ 10 những người kia. Rất mạnh tô phù hỏi. Lục Tầm nghiêm túc, nhẹ gật đầu, rất mạnh, mạnh phi thường. Hắn quét yêu linh linh cùng Yến Bắc ca liếc mắt. Bọn hắn mỗi một vị cơ hồ đều có nước của các ngươi chuẩn. Có lẽ tu vi của bọn hắn không cao, thế nhưng chiến lực cực cường, đặc biệt là chiến pháp áo nghĩa. 10 người. Trong đó có 6 cái đều đạt đến 9 thành chiến pháp áo nghĩa. 9 thành chiến pháp áo nghĩa yêu linh linh hít sâu một hơi. Cho dù là nàng, chiến pháp áo nghĩa cũng mới bất quá 6 thành. Yến Bắc ca cùng Tả Thiên Nhất sẽ cao một chút, thế nhưng cũng mới khoảng 7 phần 10. Đến mức tô phù cũng bất quá mới 5 thành, hắn chủ yếu là chiếm chiến pháp uy lực tiện nghi. Nhìn như vậy đến, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Khó trách là có thể theo đuổi thần ma trong chiến trường sống sót một đám ngoan nhân. Lục Tầm nói nhiều như vậy. Liền không lại tiếp tục lời nói. Nói quá nhiều cũng vô dụng. Muốn biết cung thứ 10 người mạnh mẽ. Liền cần tô viện chính bọn hắn đi đối mặt. Lục Tầm rời đi. Dẫn theo cái kia lẻ loi trơ trọi móng vuốt rời đi. Tô phủ yêu linh linh đám người liếc nhau một cái. Đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt áp lực. Lấy ra long lân lệnh trừ đi tích phân. Bốn người bước vào hắc động cửa vào đến bên trong buông xuống giả lập chiến trường. Tô phù vừa vào giả lập chiến trường cũng là không có vội vã rời đi đại thành. Hắn đi tới tiểu thương trước hiệu. Thiên hồ bà vỉnh lên hai cây trắng nón cặp đùi đẹp, đang ở trên ghế xích đu, nhẹ nhàng chập chờn. Nghe được động tĩnh, lập tức mở ra quyến rũ mắt. Nha, là tiểu tử ngươi. Thật sự là khách quý ít gặp a. Mấy ngày nay cuối cùng là nhìn thấy tu hành địa bên trong khuôn mặt. Bà đều nhanh nhớ các ngươi muốn chết. mỗi ngày tới hối đoái tích phân, đều là cung thứ 10 những cái kia mặt đơ, liền cái trò chuyện tao đều không có. Thiên hồ bà chập chờn vòng eo, đứng thẳng lên. Tô Phủ cười cười, cùng thiên hồ bà hàn huyên vài câu. Liền đem tiểu thần ma thiên bên trong chiến lợi phẩm lấy ra ngoài. Cái gì quấn quanh dược hỏa yêu vương tộc hậu rồi trái tim. Vương tộc hậu rồi long vĩ rắn mối trào. Còn có ba chân ma thiềm thứ ba đủ các loại. Đều là phẩm chất thượng thừa loại kia. Càng có bất diệt chủ tài liệu cơ hồ trồng chất thành núi. Nơi xa, hai vị toàn thân quấn quanh huyết khí, mặc áo giáp cung thứ 10 thiên kiêu hành tẩu tới. Thấy Tô Phù cái kia tài liệu chất đống như núi, mặt đơ bên trên không khỏi kéo ra. Thiên hồ bà ra mặt lắc một cái, quét mắt còn tại hướng đảo đồ tốt Tô Phù, không khỏi kiều cười rộ lên. Ngươi tiểu tử này, đều nói ngươi lần này tiểu thần ma thiên chuyến đi, kiếm lời cách đầy bồn đầy bát. Bà ta còn không tin. Hiện tại xem ra, đúng là như thế a. Chập chập chập. Nhiều như vậy vương tộc hậu duệ tài liệu, khó trách sẽ để cho nhiều như vậy tôn giả cấp bất diệt chủ thẹn quá hóa giận, truy sát các ngươi đến hỗn loạn chi địa. Tô Phù thì là sờ lên chính mình mọc ra lông tơ đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên hồ bà tầm mắt quét nhìn những vật này, bàn tay vung lên, từng kiện biến mất. Ngô, trung 2,070 vạn tích phân, bốn bỏ năm lên, tính ngươi 2.000 vạn tích phân đi. Thiên hồ bà cười nói. Tô Phù liếc mắt. Bốn bỏ năm lên là như thế này dùng sao 70 vạn tích phân. Nói bôi liền bôi bất quá. Tô Phù còn thật không nói gì thêm. Cảm giác khẽ động. Oanh một tiếng. Một tôn cục sắt nện rơi xuống đất. Thiên hồ bà, ngươi xem một chút cái đồ chơi này giá trị nhiều ít tích phân. Tô Phù nói. Thiên hồ bà con mắt lập tức sáng lên, tầm mắt nhìn chằm chằm ban đặc biệt thi thể, một hồi quét nhìn. Đây là máy móc thần tộc vương tộc hậu duệ. Thi thể tiểu tử ngươi được a, này loại độ khó cao đồ chơi đều có thể lấy tới. Bên trong bản nguyên hạt đều vẫn là hoàn chỉnh, ở vào ngủ say trạng thái. Thiên hồ bà chập chập lấy miệng. Cái đồ chơi này, nếu như có thể tu chỉnh tốt, giá trị nhưng không phàm đâu. Không chừng còn có thể tấn cấp, bước vào tôn giả cấp bất diệt chủ. Tô Phù lông mày nhớn lên. Cái kia cái đồ chơi này giá trị nhiều ít già trẻ không gạt, 100 vạn tích phân. Thiên hồ bà dựng thẳng lên một cây mảnh khảnh ngón tay, nói. Tô Phù hít hít mắt. Không bán. Đừng a. 200 vạn. Thiên hồ bà thấy Tô Phù không bán, lập tức biến sắc. Tô Phù mặt không đổi sắc, như cũ dự định thu hồi ban đặc biệt thi thể. Đã nói già trẻ không gạt đây này ngươi lão hồ ly này. Thiên hồ bà thấy Tô Phù không bán, lập tức một mặt bi thương. Ôm ban đặc biệt thi thể, nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống. Muốn ta thiên hồ bà, hoa một dạng tuổi tác, liền bán cho tử vong hắc động. Vạn năm như một ngày đợi tại đây phá trong cửa hàng. Không có con cái. Cũng mỗi người có thể trò chuyện tao. Ngươi tội nghiệp bà thân thể này. Nắm này cục sắt lưu lại. Bà sau khi sửa xong. Còn có cái cục sắt có thể cho bà hát tình ca. Tiểu Tô Tô. Liền có thể yêu một thoáng lưu thủ bà đi. 500 vạn. Không thể nhiều hơn nữa. Tô Phù cười khổ không thể. Dù sao cũng là tôn giả cấp bất diệt chủ. Bán thảm bán chuyên nghiệp như vậy thật được chứ. Tô Phù thu hồi ban đặc biệt thi thể. Cự tuyệt nói. Bà, ta thật không kém tích phân, liền là hỏi thăm giá, cái đồ chơi này, ta giữ lại còn hữu dụng đây. Thiên hồ bà tiếc nuối vô cùng thở dài một hơi. Được a, dưa hái xanh không ngọt. Bà liền tiếp tục đáng thương ở lại đi. Không ai hát tình ca. Không người đến trò chuyện tao. Tô Phù liếc mắt. Không tiếp tục lưu lại thu hoạch tích phân về sau. Liền trực tiếp rời đi. 2.000 vạn tích phân thật đúng là bị thiên hồ bà cho bốn bỏ năm lên đi 70 vạn. Không hổ là lão hồ ly. Rời đi tiểu thương cửa hàng sau. Tô Phù đi tới trên tường thành. Hướng phía Lạc Mộc tôn giả cung kính đi hành lễ. Lạc Mộc tôn giả mở mắt ra. hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng là trở nên có chút cổ quái. Tiểu tử, kiềm chế một chút. Tiểu tử này, mỗi lần vào giả lập chiến trường đều không có sự tình tốt. Nàng, tâm hoảng hoảng. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người đã ở trước cửa thành chờ. Tả Thiên Nhất cùng lão binh quan hệ tựa hồ rất không tệ, đang ở cùng một chỗ trò chuyện. Tô Phù vừa xuất hiện, ba người liền chuẩn bị sẵn sàng, dự định đi tới giả lập chiến trường. Lên đường đi, phải đi sớm một chút, đến muộn. Nhưng liền không có gì tộc đi. Lão binh cười to, ngậm lấy điếu thuốc đấu, đem trầm trọng cửa thành cho đẩy ra. Két, trầm trọng thanh âm vang vọng mà lên. Yến Bắc Ca ba người, lập tức bắn mạnh mà ra. Từng đạo tiểu long hư ảnh chạy như bay tới. Tô Phù cảm giác khẽ động. Tiểu tử long bỗng nhiên hiện hiện. Tiểu tử long một bộ lão đại ca bộ dáng, mang theo một đám nhỏ long tiểu đệ, hướng giả lập chiến trường mà đi. Ầm ầm. Nhân tộc trên tòa thành lớn không, to lớn đầu rồng hơi hơi hiện hiện, một đôi mắt rồng bắn ra mạnh mẽ hào quang. Mắt rồng nhìn chằm chằm tiểu tử long biến mất phương hướng, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Bành bành bành. Tô Phù, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất, Yến Bắc Ca bốn người chạy như bay tại giả lập trong chiến trường. Bọn hắn không kiêng nể gì cả, phảng phất thần ma quá cảnh. Một mảnh lại một mảnh rừng rậm quét ngang mà qua, ngày xưa đang lùng bắt nhân tộc thiên kiêu dị tộc, bây giờ ít đến thương cảm. Ngày xưa càn rỡ dị tộc, bây giờ càng là ít đến thương cảm. Yêu Linh Linh không khỏi tắc lưới. Này cung thứ 10 đám gia hỏa, thật sự chính là phát sổ a, một đầu dị tộc đều không buông tha. Tô Phù cũng không hiểu, có chút im lặng. Thật sự chính là cá giết sang sông, một đầu dị tộc cũng không còn lại. Bốn người một mảnh rừng rậm tìm kiếm. Chạy như bay một ngày. Trong rừng rậm giống tuyết. Thế mà một đạo dị tộc thân ảnh đều chưa từng xuất hiện. Dị tộc, tuyệt chủng sao? Yêu Linh Linh cắn môi đỏ mọng nói. Tô Phù nhìn xem hình tượng này, không hiểu nghĩ tới địa cầu bên trên những cái kia bị ăn tuyệt chủng xâm lấn giống loài. May mắn, những này là dị tộc, giống như không quá tham ăn. Làm sao bây giờ? Tả Thiên Nhất nhíu mày. Không có có dị tộc, cái kia liền không có tích phân. Cho dù là bọn hắn, không có tích phân tu vi tăng lên tiến triển cũng sẽ rơi xuống cực nhanh. Dị tộc hẳn là không giết xong. Yến Bắc Ca nói. Hắn rất trầm ngưng. Đại vũ trụ thương hội bên trong liền có dị tộc tù binh sinh ý. Trong hư nghĩ vũ trụ dị tộc không thể nào chết được xong. Một khi tử vong, tử vong hắc động cao tầng sẽ bổ sung mới tù binh. Nhưng giả lập trong chiến trường dị tộc số lượng bảo trì nhất định chỉ số. Sở dĩ không gặp được dị tộc, rất có thể là dị tộc bị giết sợ tránh về dị tộc bên trong tòa thành lớn. Tô Phù nhẹ gật đầu. Yến Bắc Ca phân tích hết sức chính xác. Ngọa tảo, đám người này là tên điên sao? Yêu Linh Linh hít sâu một hơi. Tô Phù lườm Yêu Linh Linh liếc mắt, ngươi xem ít đọc sách gặp chuyện cũng chỉ có thể hơ ngọa tào. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca nhìn về phía Tô Phù, đôi mắt hơi động một chút, ngươi ý tứ chẳng lẽ là muốn đi dị tộc bên trong tòa thành lớn câu dẫn dị tộc đi ra? Tô Phù nhẹ gật đầu. Yến Bắc Ca khóe miệng nhảy lên, cũng là không khỏi cười một tiếng. Yêu Linh Linh có chút mộng. Hiện tại nam nhân cùng nam nhân ở giữa đều không cần ngôn ngữ trao đổi sao? Một ánh mắt liền biết tâm ý của nhau, các ngươi là ma dược sao? Bất quá, đi dị tộc đại thành câu dẫn, này kỹ thuật có chút tao. Yêu Linh Linh trong lòng ngược lại có chút kích động. Thực lực của nàng bây giờ, trừ phi là gặp được tôn giả cấp bất diệt chủ, cũng hoặc là bị mấy vị đỉnh cấp bất diệt chủ truy sát, cũng hoặc là bị mấy chục vị bình thường bất diệt chủ truy sát. Bằng không, nàng không sợ hãi. Nàng sớm đã không phải là lúc trước cái kia Yêu Linh Linh. Nàng bây giờ cũng là bất diệt chủ. Ta đi trước bày trận, bố xong trận về sau, đi dị tộc đại thành trước câu dẫn, dẫn sắt hướng trong trận pháp. Sau đó, Tô Phù khóe miệng nhảy lên, giơ tay lên, hướng chỗ cổ một vệt, lộ ra một vệt cười xấu xa. Nếu như cung thứ 10 người đến cướp đoạt chúng ta dẫn sắt gì tộc đâu? Tả Thiên Nhất nói. tiếp tục hướng trong trận pháp dẫn, nếu là vào trận pháp, không giết bọn hắn liền có thể. Tô Phù nói, nếu là có thể dẫn tới bọn hắn càng tốt hơn, ta đang thật mong muốn thử xem bọn hắn thực lực đây. Yêu Linh Linh chỉ cảm thấy Tô Phù mấy người thật sự là quá xấu rồi. Bất quá, làm như vậy thật vô cùng kích thích. Về sau, Tô Phù không nói nữa. Tìm một mảnh đất trống, lấy ra màu bạc thẻ tổ tăng cường bản chung 188 tờ. Cảm giác khẽ động. 188 tờ mộng thẻ thu liếm khí tức chôn vào trong lòng đất. Trận pháp liền coi như là bố trí xong. Yêu Linh Linh đám người tầm mắt ngưng trọng bên trong mang theo hâm mộ. Lợi hại mộng văn sư quả nhiên có dược thần khó lường lực lượng. Lúc trước tại tiểu thần ma thiên, Tô Phù cơ hồ bằng vào cái này mộng văn trận pháp lực lượng thay đổi chiến cuộc, đây mới thật sự là ưu tú mộng văn sư xuất phát. Chúng ta chia ra làm việc, đến dị tộc đại thành trước câu dẫn bọn hắn đi ra. Tô Phù nói. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất, Yến Bắc Ca ba người gật đầu. Về sau, người nhẹ như yến chạy như bay mà ra, chớp mắt liền đến ở ngoài ngàn dặm. Trước khi chia tay hướng khác biệt dị tộc đại thành, Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, chắp lấy tay cũng bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Xoạt, Tô Phù chạy như bay trong chốc lát, bỗng nhiên trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Mũi nhún nhún tựa hồ ngửi được một cỗ. Vị thịt nơi này là giả lập chiến trường. Tại sao có thể có thịt nướng mùi vị? Tô Phù dừng lại thân hình, chân đạp một mảnh lá xanh, lơ lửng giữa không trung. Nơi xa theo mùi thơm tràn ngập chỗ tiếp tục bắn ra mà ra. Một bộ khôi giáp màu đen chóc ra thật chỉnh tề bày ở cắt ngang ra gốc cây lên. Một đạo dáng người khôi ngô thân thể che kín vết sẹo thân ảnh, ngồi xếp bằng. Tại thân ảnh này trước đó, một cái hỏa hoạn trồng chất đang ở nóng bỏng thiêu đốt lên. Ở trong đống lửa thì là có một cây thô to gần dài 4 mét, gọt chỉnh tề gậy gỗ gác ở trên đó. Nhất làm cho Tô Phù thấy cổ quái là cái kia gậy gỗ đâm xuyên một tôn khổng lồ long vĩ rắn mối thi thể gác ở trên đống lửa không ngừng thiêu đốt. Màu vàng kim dầu giọt theo cái kia bị lột lân giáp long vĩ rắn mối trên thân rơi xuống, giọt ở trong đống lửa, khiến cho đống lửa truyền đến lúp búp tiếng vang. Mùi thịt chính là từ bị trống trọi thiêu đốt long vĩ rắn mối chi bên trên truyền đến. Tô Phù vừa xuất hiện, trên đống lửa hỏa diễm hơi hơi chập chờn. Đạo thân ảnh kia, lông mày một đám, đột nhiên quay đầu, hướng phía Tô Phù hướng đi nhìn lại. Ánh mắt sắc bén, bắn ra thao thiên huyết khí, phảng phất một đầu nhắm người mà phệ dã lang. Tô Phù xứng sờ, hắn nhận ra cái này người. Liền là trước đó theo hắn động thiên sao trời con đường phía trước qua vị kia nam tử mặc áo giáp đen. Là người nam tử mặc áo giáp đen lông mày hơi nhíu, vẻ mặt hòa hoãn xuống tới. Tô Phù cũng là cười nhạt một tiếng. Thịt này, có thể ăn, nam tử nhẹ gật đầu, có thể ăn, bất quá không có thần ma chiến trường thịt ngon ăn. Nơi này dị tộc thịt, không đủ mập. Tô Phù khóe miệng co quắp một trận. Nghe mùi thơm, Tô Phù không hiểu có chút thèm ý bị câu dẫn đi ra. Thấy Tô Phù cái kia ý đồng dáng vẻ, nam tử tựa hồ do dự một chút, về sau hạ quyết tâm thật lớn, nói, nếu không, cùng một chỗ nếm thử. Tô Phù nghiêm mặt, ta chính là hào hoa phong nhã mộng văn sư, bực này thô tục gì tục thịt, há có thể vào khẩu ngấm lại liền khó mà nuốt xuống. Nam tử mặt không thay đổi lườm Tô Phù liếc mắt, xoay trở về đầu, lấy ra một thanh màu đen dao găm, tại nướng vàng ấm chảy mỡ long vĩ rắn mối trên thịt một cắt. Cắt lấy một khối thịt mềm, nhét vào trong miệng. Dầu nước bắn tung tóe, bóng loáng dị sắc. Một hồi về sau, toàn bộ giá nướng cũng chỉ còn lại có bám vào lấy thịt băm long vĩ rắn mối xương. Nam tử tựa ở gốc cây bên trên, dùng dao găm nhọn xỉa răng. Tô Phù hài lòng sờ lấy bụng, ở một cái. Oanh, bỗng nhiên, mặt đất đột nhiên phát sinh câu chiến. Tô Phù lông mày lập tức nhảy lên, Yêu Linh Linh bọn hắn bắt đầu hành động. Tô Phù vươn mình mà lên. Ở một cái, hướng phía nam tử chắp tay, cười nói, đa tạ bản thân khoản đãi, sau này còn gặp lại. Lời nói hạ xuống, Tô Phù lập tức bắn ra mà lên. Bất quá, do dự một chút, đem long vĩ rắn mối không xương cũng xách lên chân đạp hư không trong nháy mắt đi xa. Nam tử khẽ giật mình, không có hiểu rõ Tô Phù muốn làm gì. Này đợt chấn động hắn cũng phát hiện, 2 giây thời gian, áo giáp đen mặt hoàn tất. Nam tử nhảy lên một cái, đằng không truy đuổi Tô Phù mà đi. Xa xa, liền thấy Tô Phù thẳng đến long vĩ rắn mối dị tộc đại thành mà đi. Oanh Tô Phù nắm lên sau lưng phủ bia đột nhiên ném một cái. Oanh phủ bia cuốn theo lấy sục sôi khí huyết, hung hăng đập vào cái kia dị tộc đại thành trên tường thành. Kịch liệt rung động, nhường đóng chặt lại cửa thành long vĩ rắn mối nhóm đột nhiên cảnh giác lên. Về sau, long vĩ rắn mối dồn dập hướng xuống nhìn. Liền thấy một đầu chọc. Nắm lấy một cây long vĩ rắn mối xương đùi. Đột nhiên cắn xuống. Xương cốt nổ tung. Mảnh xương bay tứ phía. Cắn một cây xuống. Đầu chọc còn giơ ngón tay cách lên. Dị tộc thịt thật là thơm. Nam tử. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.